Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 130. Phong ba tái khởi. Cập nhật lúc 2012.30.12. Một ngày vê chữ canh. 3. Giữ gốc cầu tìm hiểu cất chứa. Dạ ca ca, ngươi đã tỉnh. Tại Thương Dạ xuống giường trong nháy mắt, Vũ Linh cũng đã cảm thấy. Chờ Thương Dạ đạp ra khỏi cửa phòng trong tích tắc, nàng cũng đúng lúc đi vào cửa phòng trước khi. Duỗi ra hai tay, đem vị kia so nắng gắt còn muốn chói mắt nữ hài, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, lặng lặng hưởng thụ lấy cái này khó được một lát an bình. Linh Nhi thi đấu thế nào? Lặng im sau một khoảng thời gian, Thương Dạ cái này mới nhớ tới thi đấu như trước tiếp tục, liền vội mở miệng hỏi bên người nữ hài. Còn có thể thế nào? Không có Dạ ca ca, lần này thi đấu còn có ý gì? Nhẹ nhàng một chu môi cho người một loại bướng bỉnh cảm giác. Thương Dạ biết rõ cái lúc này Vũ Linh là có chút trách cứ hắn liều lĩnh. Có chút một giò cười khổ đối với bên người thiếu nữ, Thương Dạ là như thế nào cũng không có tính tình đấy. Chứng kiến Thương Dạ bất đắc dĩ bộ dạng, Vũ Linh rào hoạt cười. Cái này mới chậm rãi đem thăm dò được sự tình nói ra. Đã mất đi bốn đại vương người cùng Thương Dạ cái này để nhất nhân thi đấu, tại quan sát trình độ bên trên đã rơi xuống một đại thành. Bất quá kịch liệt trình độ, rồi lại có chút gia tăng. Dù sao không có thượng diện năm tòa đại sơn, mấy cái tu vi không sai biệt lắm võ giả hôm nay đều có vấn đỉnh đệ nhất danh cơ hội. Đương nhiên chỉ là đệ nhất danh, về phần nói đệ nhất nhân xưng hô thế này, từ lúc 3 ngày trước khi cũng đã không tiếp tục tranh luận rồi. Tuy nhiên đã mất đi 5 người tham gia. Nhưng là chỉnh thể tố chất mà nói, so với trước vài lần cũng không kém bao nhiêu. Chủ yếu là lúc này đây thiên tài võ giả thật sự nhiều lắm. Nếu như không là đã ra năm cái như vậy biến thái tồn tại, thật đúng là chấn không được những này đệ tử. Duy nhất lại để cho Thương Giả cảm thấy ngoài ý muốn tựu là thiên hạ năm đại tông môn một trong Bình Thiên Cung đến lâm. Ở đằng kia chàng kinh thế đại chiến một ngày sau đó, cũng ngay tại trước đó hai ngày. Bình Thiên Cung cung chủ tính cả bốn vị vô thượng. Dẫn đầu rất nhiều đệ tử tự mình giá lâm Thanh Hà Tông đến quan sát tượng trưng cho Thanh Hà Tông trẻ tuổi cao nhất chiến lược lần này thi đấu. Khẽ gật đầu, tuy nhiên hai tông tầm đó vụng trộm ma sát không ngừng, nhưng là bên ngoài hay vẫn là xó nhà có nhau hai đại chính đạo tông môn. Những này biểu hiện ra công phu đều làm trọn vẹn đấy. Huống chi có thể kỹ càng rất hiểu rõ Thanh Hà Tông trẻ tuổi thực lực, cơ hội như vậy bọn hắn cũng sẽ không biết như vậy bỏ qua. Kỳ thật, lần này tới, vẫn có lấy nhất định thì uy thành phần. Năm đó năm Tông thi đấu thời điểm, tuy nhiên trước 11 gã ở bên trong Thanh Hà Tông trọn vẹn chiếm cứ 4 cái danh ngạch, nhưng là 4 người này bởi vì ẩn giấu thực lực nguyên nhân, bài danh cũng không phải rất gần phía trước. Gió lạnh ngay tại lúc trước thời điểm bị bình tuổi thọ nhẹ đệ nhất nhân, Nguyệt Thị nhất tộc đích thiên tài đệ tử Nguyệt Chi đánh bại, do đó dừng lại tam cường bên ngoài. Về phần mặt khác ba người, cũng chỉ là bài danh 5, 7, 9 mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì bọn hắn đều che giấu thực lực. Nói ví dụ lúc ấy bài danh thứ 7 Phong Chân Trời xa xăm, nếu như triệu hoán phong chi đại đạo hàng lâm, đừng nói top 3, chỉ sợ sẽ là vấn đỉnh đệ nhất đều là vô cùng có khả năng. Lần này thi đấu trong lúc, hai đại tôn môn sẽ cử hành mấy trận luận võ luận bàn, danh nghĩa là lẫn nhau khích lệ. Kỳ thực cũng là vì hy vọng chiếm trước tiên cơ tại đời sau phát triển về sau cho người một loại tâm lý bên trên vượt lên đầu. Hơi có chút nhíu mày. Thương Dạ biết rõ, nếu như bốn người khác đều còn là trước kia trạng thái, cái kia cái gọi là tuổi trẻ người thứ ba Nguyệt Chi, chỉ sợ căn bản không phải trong năm người bọn họ bất luận cái gì một vị đối thủ. Thế nhưng mà trải qua ngày đó đại chiến, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những thứ khác bốn người không có nửa năm thời gian, là khó để khôi phục đấy. Nếu như đến lúc đó thật sự bộc phát hai tông tầm đó trẻ tuổi xung đột, Như vậy hắn cái này tân tấn đệ nhất nhân tuyệt đối sẽ đại biểu Thanh Hà xuất chiến đấy. Tuy nhiên thân thể đã không tạo thành bao nhiêu trở ngại. Thế nhưng mà Thương Dạ thật sự không muốn ra cái này danh tiếng. Dù cho thực lực của hắn đã bạo lộ, thế nhưng mà đối mặt một cái căn bản không có bao nhiêu độ khó đối thủ, Thương Dạ thiệt tình không muốn chiến đấu đấy. Chỉ có những cái kia có thể kích thích hắn chiến đấu dục vọng người, hắn mới có thể dốc sức đi chiến đấu. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Sự tình còn không biết thế nào đây này. Sự tình từ nay về sau này hãy nói. Nghĩ tới đây, hơi chút buông lỏng thoáng một phát tâm thần, mang theo Vũ Linh rời khỏi phòng, nhẹ nhàng bước chậm tại cái này tòa, có hai người quá nhiều nhớ lại Huyền Mộ đỉnh. Trạng vạng tối thời điểm, đem Vũ Linh đưa về U Nguyệt Phong về sau, Thương Dạ một mình một người hướng phía Cự Khuyết một phong đi đến. Năm người kinh thiên đại chiến trước khi, hắn tựu từng làm ra qua hứa hẹn. Thi đấu về sau, mặc kệ kết quả như thế nào, nhất định sẽ tự mình tiến về trước bốn phong xin lỗi đấy. Hôm nay, vừa mới khôi phục thực lực Thương Dạ, dẫn đầu lựa chọn chính là vị đao hóa thân Cự Khuyết Nguyệt Ngấn. Cự Khuyết phong môn trước khi, mấy cái thủ sơn đệ tử chứng kiến Thương Dạ đến, vốn là một hồi kinh ngạc, đón lấy một loại ngưỡng mộ cuồng nhiệt biểu lộ nổi lên khuôn mặt. Bọn hắn đều thuộc về gần đây đồng lứa đệ tử, đối với tại bọn hắn cái này xuất hiện lớp lớp như vậy một vị nghịch thế thiên tài, tự nhiên cũng cảm thấy vô hạn vinh quang, huống chi gì giới trận đại chiến kia càng là trực tiếp đặt hắn Thanh Hà thậm chí đương đại đệ nhất nhân tên tuổi. Thương sư đệ, không biết ngươi tới là làm cái gì? Một vị linh chủ giai tầng đệ tử trong đám người kia mà ra, đi đến Thương Dạ trước mặt, mở miệng dò hỏi. Vị sư huynh này, ta là tới bái phỏng Nguyệt sư huynh, không biết hắn hiện tại người ở chỗ nào. Nghe được Thương Dạ trả lời, cái này là sư huynh thoải mái nhẹ gật đầu. Trước khi bọn hắn Cự Khuyết nhất mạch cùng vị thiên tài này đệ tử, thế nhưng mà không có một điểm tiếp xúc đấy. Chỉ có Nguyệt Ngẫn, xem như cùng Thương Dạ từng có trao đổi đi à nha. Thương sư đệ, ngươi tới vô cùng không phải lúc. Nguyệt sư huyên hiện tại không có lưu trên chân núi, mà là đi sườn núi Trà Hương Đình cùng mặt khác mấy vị sư huyên sư đệ tại đâu đó tiểu tổ đây này. Nghe nói như thế, Thương Dạ đã biết rõ mặt khác mấy vị sư huyên sư đệ chỉ là ai. Chỉ có đồng dạng cấp bậc tồn tại mới có thể sống chung một chỗ không có áp lực. Cho nên, mặt khác cái kia mấy vị ít nhất là có gió lạnh ba người bọn hắn. Có chút nói thoáng một phát tạ, Thương Dạ quay người hướng phía sườn núi bước chậm đi đến. Nhìn xem Thương Dạ bóng lưng rời đi, vị sư huynh này lại cảm thấy có chút quái gì, về phần là địa phương nào tựu không được biết rồi. Thật sự không có cảm giác ra cái gì đến hắn, rốt cuộc hay vẫn là lắc đầu quay người chuẩn bị trở về đến tại chỗ tiếp tục trấn thủ. Thế nhưng mà cái kia vừa mới thay đổi thân hình. Lại rồi đột nhiên chấn động. Cái lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao phải cảm thấy quái gì. Tuy nhiên là chậm rãi bước ly khai, thế nhưng mà vị sư đệ này rời đi tốc độ không khỏi quá là nhanh. Dù cho so sánh với hắn ngự không phi hành tốc độ, chỉ sợ cũng không yếu bao nhiêu. Thiên hạ tựu là thiên tài. Nhắc tới vài câu về sau, lúc này mới đi trở về vị trí cũ của mình. Tuy nhiên nhìn như chậm rãi bước, nhưng là từng cái bộ pháp bên trong đều dung hợp lấy một loại không gian pháp tắc dấu vết. Cho nên, vô dụng bao lâu Thương Dạ liền đi tới trên sườn núi. Men theo trong trí nhớ ghi lại, cũng không lâu lắm tựu lại để cho hắn đã tìm được vị kia sư huynh cái gọi là Trà Hương Đình. Cùng hắn gọi là Trà Hương Đình, không bằng gọi là Trà Hương các thích hợp hơn. Diện tích của nó dĩ nhiên vượt qua rất nhiều thế tục bên trong cực lớn lầu các. Tư không một sấp, nhẹ nhàng rơi xuống 5 tầng tầng cao nhất phía trên. Vừa rồi rất xa thời điểm, hắn tự cảm nhận được mấy người khí tức, cho nên lần này tìm đến căn bản cũng không có tốn hao bao nhiêu công phu. Chứng kiến bay xuống trước mặt Thương Dạ, bảy vị tựa hồ đang tại thưởng thức trà luận đạo võ giả, hơi sững sờ, bất quá trong nháy mắt cái kia hơi có chút mặt lạnh lùng bàng phía trên, đã đổi thành đi một tí tràn ngập hòa thiện đích khuôn mặt tươi cười. Nguyên lai là Thương sư đệ. Ngươi là làm sao biết chúng ta ở chỗ này hay sao? Mở miệng, là ngồi ở nhất tới gần Thương Dạ Phong chân trời xa xăm, mấy người đứng người lên, đem bên cạnh một bà cháu ngồi rút ra, ý bảo Thương Dạ tới tòa hạ. Ngồi xuống, hướng về phía bảy vị sư huynh sư tỷ hòa thiện đích cười cười. Cũng không có để ý nhiều như vậy sự tình, trực tiếp ngồi ở phong chân trời xa xăm chỉ cho hắn cái kia trương trên ghế ngồi. Cũng không khách khí, tiện tay cầm lấy trong bàn ấm trà, phối hợp châm một cái chén. Chứng kiến Thương Vân động tác, bảy người không có chút nào không vui, ngược lại vui vẻ phía trên càng thêm tràn đầy hòa thiện đích hương vị. Thương Dạ có thể không hề câu thúc, cái này cũng đại biểu cho không có đem bọn hắn trở thành ngoại nhân. Đợi đến lúc uống xong một chén nước trà về sau, lúc này mới đem mình ý định tiến đến cử khuyết xin lỗi sự tình nói một lần. Nghe được Thương Dạ mục đích về sau, bốn người có chút một hồi trầm mặc. Lúc trước Thương Dạ theo như lời, bọn hắn cũng chỉ cho là thuận miệng một câu mà thôi, huống chi bọn hắn lúc ấy cũng minh xác biểu thị ra không cần làm như vậy đấy. Chỉ là không có nghĩ đến, vị sư đệ này thật đúng coi trọng như vậy hứa hẹn. Thương sư đệ, ngươi đại có thể không cần quá mức để ý, tỉ thí lần này, chúng ta cũng phải không ít chỗ tốt, cho nên, chúng ta ai cũng không nợ ai đấy. Nghe gió lạnh Thương Dạ chậm rãi buông xuống trong tay trà chén nhỏ, có chút dừng thoáng một phát, lúc này mới thoải mái nhìn xem chung quanh mấy vị sư huynh. Tuy nhiên tuổi bên trên có chênh lệch rất lớn, nhưng là tại trên thực lực, trừ ra Thương Dạ bên ngoài, mấy người đều hay vẫn là rất tiếp cận đấy. Tại mọi chuyện cần thiết giải quyết về sau, chủ đề cũng trở nên nhiều, cái loại này ngăn cách tựa hồ cũng đã biến mất. Mấy người tầm đó nói chuyện trời đất, nói xong một ít ở các nơi kỳ dị kiến thức, nói xong một ít cao thủ ở giữa kinh thế quyết đấu. Nói xong, ngay tại tám người nói chuyện rất sung sướng thời điểm, ngồi ở nơi hẻo lánh biên giới Nguyệt Ngẫn, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi lại biến. Tại những cao thủ này trước mặt, một người chấn động cải biến tự nhiên giấu riêng bất quá bọn hắn. Nhìn xem Nguyệt Ngẫn sắc mặt, mấy người đều là hơi sững sờ, không rõ đến cùng xảy ra vấn đề gì. Thương Dạ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện Nguyệt Ngẫn tầm mắt đạt tới chỗ, không biết lúc nào thêm một người. Ánh mắt ngưng tụ, dù cho mấy người bởi vì tại Thanh Hà trong tông buông lỏng tâm thần, nhưng cũng không có lý do có người tới gần, lại còn phát hiện không được. Đây hết thảy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, người tới thực lực tuyệt đối bất phàm. Bất quá nhìn lại xem, lại phát hiện trước mắt vị trẻ tuổi này căn bản không giống hắn trong ấn tượng bất luận cái gì một vị Thanh Hà cường giả. Hào khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng, chứng kiến chung quanh những cái kia ánh mắt của người Thương Dạ phát hiện trong ánh mắt của bọn hắn, vậy mà nhiều ra đi một tí địch ý, một ít ngưng trọng cùng một ít nộ, nhưng duy chỉ có không có, chính là loại lạ lẫm cảm giác. Ngươi tới nơi này làm gì? Nguyệt Chi một lại nói ra, Thương Dạ lập tức giật mình, nguyên lai vị này tựu là được xưng bình thiên đệ nhất nhân, đương thời bên thứ ba Nguyệt Chi. Khó trách có thể né qua cảm giác của bọn hắn, đơn giản lại tới đây. Nếu như ngay cả chút thực lực ấy đều không có có, Thương Dạ thật muốn hỏi thoáng một phát, hắn là như thế nào chiến thắng gió lạnh được rồi. Ta tới nơi này đương nhiên là tìm tộc đệ ngươi tự ôn chuyện rồi. Tộc đệ. Liên tưởng thoáng một phát hai người dòng họ, Nguyệt Ngẫn sắc mặt khó coi, Thương Dạ tựa hồ đã minh bạch cái gì. Ôn chuyện. Hừ. Như thế nào, không chào đón ta sao? Lần này tộc huyên ta thế nhưng mà mang theo thành ý đến đấy. Chỉ cần các ngươi Nguyệt thị chi nhánh chịu trở về chủ mạch, như vậy trước khi hết thảy, chúng ta đem thay đổi không tại truy cứu. Điều này chẳng lẽ còn không phải thành ý sao? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Khiêu chiến. Cập nhật lúc 2012.30.12. Lòng muôn dạ thú, ý nghĩ của ngươi tất cả mọi người minh bạch. cho nên những cái kia nói nhảm không cần nói nữa. Ngươi tới mục đích ta cũng có thể đoán ra một ít đến. Nếu như ngươi muốn chiến ta đây kế tiếp lại đương như thế nào? Trong lúc nhất thời khí tức có chút mất trật tự, Thương Dạ có thể cảm thụ được, vì này Nguyệt Sư huynh tựa hồ phẫn nộ rồi. Tuy nhiên không biết giữa hai người có cái gì mâu thuẫn, hai cái Nguyệt thì tầm đó có cái gì quá tiết. Nhưng là giờ phút này Nguyệt Ngấn là bọn hắn Thanh Hà đệ tử, là hắn Thương Dạ sư huynh. Ba ngày trước một trận chiến, Nguyệt Ngấn lưỡng độ bị Thương Dạ trọng thương. Giờ phút này đừng nói triệu hoán bổn nguyên đại đạo hàng lâm, dù cho nhất lúc mới bắt đầu cái kia đao ngục một kích, chỉ sợ cũng vung không đi ra đấy. Vị này Nguyệt sư huynh, nơi này là ta Thanh Hà địa bàn, ta mặc kệ ngươi cùng ta sư huynh có cái gì quá tiết, nếu như ngươi thực muốn khiêu chiến, vậy thì chờ chúng ta Nguyệt sư huynh sau khi thương thế lành lại đến chiến qua. Chứng kiến Thương Dạ trong đám người kia mà ra tại gió lạnh trước khi vậy mà trước tiên mở miệng, Nguyệt Chi hơi có chút kinh ngạc. Dĩ vãng cái lúc này đều là cái kia để nhất nhân với tư cách đại biểu lên tiếng, thế nhưng mà không biết lúc nào. Thanh Hà Tông vậy mà lại để cho một cái em bé cùng những người kia đồng liệt ghế. Hơi chút tưởng tượng, Nguyệt Chi đã biết rõ người kia là ai rồi. Toàn bộ Thanh Hà Tông có này địa vị, chỉ có cái kia được xưng từ cổ chí kim đệ nhất nhân Thương Dạ rồi. Biết rõ quy biết rõ, nhưng là hắn lại không có chút phá. Có một số việc nói ra, như vậy còn lại tựu khó mà nói rồi. Thanh Hà Tông có phải hay không không có người rồi. Vậy mà lại để cho một cái mùi hôi sữa làm hài tử ra mặt. Không nghĩ tới vài năm không thấy các ngươi thật sự là càng ngày càng xa đọa rồi. Nghe được Nguyệt Chi trào phúng, Nguyệt Ngấn cứng ép đè lại muốn hiển hóa thần binh. Cái lúc này ra tay chẳng khác gì là tự rước lấy nhục. Nếu như sau lưng không phải tôn môn, như vậy tự là trực tiếp chết trận, hắn cũng muốn một trận chiến. Thế nhưng mà cái lúc này nếu như động đao, chiến bại thừa nhận áp lực lớn nhất. Chỉ sợ sẽ là tông môn rồi. Ta Thanh Hà Tông nhân tài đông đúc, không giống các ngươi Bình Thiên Cung đồng dạng, cũng chỉ dám ở ta Thanh Hà bốn đại sư huynh trọng thương thời điểm mới dám tới khiêu chiến. Nghe được Thương Dạ, Nguyệt Chi cũng không có phẫn nộ, chỉ hơi hơi trọn bỗng nhúc nhích lông mi. Bốn người bọn họ có phải hay không trọng thương, ta không biết. Ta chỉ biết là, Nguyệt Ngấn cùng ta tầm đó có lẽ có một trận chiến. Mặc kệ cái gì lấy cớ, nếu như hắn sợ, như vậy cũng có thể cứ không tiếp thụ. Đem quay đầu sang chỗ khác, đi từ từ đã đến trên bề cửa sổ. Rời đi trong tích tắc, hơi chút bên cạnh vòng vo thoáng một phát bộ mặt, một tia khinh thường vui vẻ đọng ở khóe miệng. Từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài. Hắc hắc, nếu như không phục, ngươi cũng có thể điểm danh khiêu chiến ta. Nói xong lời này, thân hình đã biến mất tại trung tầm mắt của người bên trong. Nghe được cuối cùng câu kia, ngươi cũng có thể điểm danh khiêu chiến ta. Những thứ khác bảy người tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thương Dạ. Hai tay có chút bãi xuống. Thương Dạ bất đắc dĩ hồi đáp. Thương thế của ta cơ bản khỏi hẳn, tuy nhiên không có khả năng lập tức khôi phục cùng ngày trạng thái. Nhưng là nghĩ đến tuyệt đối sẽ không yếu hơn kém hơn cùng thắng sư huynh đối chiến thời điểm thực lực. Nghe được Thương Dạ, bảy người tại có chút yên tâm đồng thời cũng đã hiện lên một tia khiếp sợ. Gần kề ba ngày, hắn vậy mà có thể khôi phục nhiều như vậy thực lực. Thật sự khủng bố. Bất quá, tựa hồ nghĩ tới lúc ấy đối chiến Nguyệt Ngấn thời điểm cặp kia pháp tắc cộng thêm bổn nguyên đại đạo triệu hoán khủng bố. Mấy người bọn họ trên mặt thời gian dần trôi qua hiện ra một loại nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Lúc kia Thương Dạ đem Nguyệt Ngấn cây đao này thế nhưng mà áp chế không có một điểm tính tình. Mà gọi về hủy diệt bổn nguyên đại đạo Nguyệt Ngấn thế nhưng mà cao giai trí tôn thực lực. Trình độ như vậy tựu là giác trục đệ nhất thiên hạ người cũng tuyệt đối có tư cách. Cái này cũng theo bên cạnh nói rõ. Hiện tại Thương Dạ tuyệt đối có đỉnh phong linh vương thực lực. Đối với cái gọi là không phục cho dù khiêu chiến, mấy người bọn họ là càng ngày càng mong đợi. Mấy ngày sau thi đấu đã thời gian dần trôi qua tiến nhập thu quan giai đoạn, còn lại cũng chỉ có mạnh nhất 10 người tranh đoạt. Ngày hôm nay Thanh Hà đệ tử có thể nói đều xuất hiện. Tuy nhiên đã mất đi lớn nhất xem chút, nhưng là còn lại những này đệ tử cũng không phải cái loại này thực lực kém kình chi nhân. Ngược lại theo năm vị người mạnh nhất lui thi đấu, vì cái này có thể là kiếp này cuối cùng một cơ hội. Mọi thứ có thực lực xác chục người mạnh nhất đệ tử toàn bộ liều kình toàn lực. Rất nhiều lưu làm dốc sức liều mạng áp chủ bài, bí pháp càng là tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn minh bạch lần này đại chiến tập hợp đương đại Thanh Hà mạnh nhất bốn người yêu nguyên không cách nào áp chế vị kia tuyệt đại đệ tử. Như vậy kiếp này kiếp sống ở bên trong, vị kia sư đệ sẽ triệt để thống trị cái này nghiêm chỉnh cái thời đại. Lần trước cùng một chỗ phẩm hương bảy vị sư huynh sư tỷ, lần này cũng đều xuất hiện ở trên khán đài. Ngoại trừ Lãnh Nguyệt gian nan vất vả cùng Thương Giả bên ngoài, ba người bọn họ đều là lần này đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Chỉ là còn không có đến phiên bọn hắn lên đài mà thôi. Tại bọn hắn bên cạnh đúng là Bình Thiên Cung đệ tử. Ngồi vào chỗ của mình về sau Thương Giả, có chút nhìn Bình Thiên phương hướng. Hắn cảm thấy tựa hồ có người nào đó đang ngó chừng hắn xem. Chờ hắn quăng xem qua quang thời điểm, lại phát hiện một trương quen thuộc khuôn mặt. Mặt hàm mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đối diện một mực chú ý hắn cái vị kia, đúng là cùng hắn xem như đồng lứa Bình Thiên đệ nhất nhân Nguyệt Không Thương. Đánh xong mời đến về sau, Thương Giả tựu đem ánh mắt quăng hướng về phía thi đấu trên trận, thế nhưng mà đại não lại không ngừng chuyển động. Nguyệt Chi, Nguyệt Ngấn, Nguyệt Không Thương. Cái này Nguyệt Thị thú vị thú vị. Không biết Nguyệt Thị đến tột cùng là dạng gì siêu cấp thế gia, vậy mà ra như vậy ba vị siêu cấp thiên tài. Thương Giả bây giờ đối với cái kia trong truyền thuyết Nguyệt Thị nhất tộc càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chỉ là hứng thú quy hứng thú, hắn lại không có tìm tòi đến tột cùng nghĩ cách. Bỏ tu luyện bên ngoài thời gian cùng cha mẹ cùng Linh Nhi đều hơi có vẻ không đủ, cái đó còn có thời gian đi quản cái gì Nguyệt Thị nhất tộc. Bất quá lúc này thời điểm vừa nghĩ tới cha mẹ, Thương Giả mới cảm thấy đáy lòng tuôn ra cái kia phần tưởng niệm đã lan tràn toàn bộ trong đầu. 4 năm rồi, trong lúc bất chi bất giác, đã 4 năm không có nhìn thấy cha mẹ rồi. Không biết, nhị lão vừa vặn rất tốt. Có chút rung thoáng một phát đầu, đem ánh mắt quăng hướng về phía đông nam phương hướng. Ánh mắt thâm trầm, một loại khó tả cảm xúc, tràn ngập vị thiếu niên này tuấn kiệt khuôn mặt. Ông ngoại sao? Hy vọng cảm giác của ta không có sai. Vị này tựu là Thanh Hà trẻ tuổi đệ nhất nhân Thương sư đệ sao? Ngay tại Thương Giả có chút suy nghĩ thời điểm, một đạo bình thản thanh âm truyền tới. Có chút kinh ngạc xoay đầu lại. Hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn một cái. Lại phát hiện người nọ không giống chính mình trong ấn tượng là bất luận cái gì một vị. Vị này Bình Thiên sư huynh, ta chính là Thương Giả, không biết có chuyện gì không? Hơi chút lối ra hỏi thăm thoáng một phát. Cái lúc này đúng là thi đấu thời gian nghỉ ngơi, mà Thương Giả cùng vị kia Bình Thiên đệ tử đối thoại tựa hồ hấp dẫn không ít người chú ý. Không có gì, chỉ là nghe Nguyệt sư để không ngừng nhắc đến khởi đại danh của ngươi, có chút tò mò mà thôi. Nghe nói như thế, Thương Giả thoải mái nhẹ gật đầu. Bí cảnh một chuyến, Thương Giả một người thế đè cho bằng thiên các đệ tử tình huống đã bị truyền ra. Mà ngay lúc đó Nguyệt Không Thương đúng là những cái kia trong hàng đệ tử đầu lĩnh một vị. Là Nguyệt sư huyên quá khen. Không mặn không nhạt ứng một ngụm. Cái lúc này hắn đối với những này hư danh đã không phải là rất quan tâm. Vài ngày trước một màn đã đặt hắn vô địch địa vị. Cái lúc này, vinh quang bao nhiêu đã đối với hắn không có ảnh hưởng gì rồi. Ta muốn đích thật là quá khen. Nghe được hắn, sở hữu Thanh Hà võ giả đều tận hơi sững sờ, trong nháy mắt các thức phẫn nộ hiện tại trên khuôn mặt. Mà Thương Giả, nhưng chỉ là lộ ra cười khổ. Không nghĩ tới, hôm nay lần thứ nhất lộ diện đã có người muốn khiêu chiến hắn rồi. Đã sớm nghe Vũ Linh đã từng nói qua trong khoảng thời gian này, mỗi lần thi đấu trong lúc nghỉ ngơi đều bộc phát mấy trận Bình Thiên cùng Thanh Hà đệ tử đại chiến. Tuy nhiên song phương có tất cả thắng bại, tuy nhiên lại không có có bao nhiêu người quan tâm. Bởi vì những này tỷ thí đệ tử bất luận tu vi hay vẫn là địa vị, đều thuộc về cái loại này tại đệ tử hạch tâm trong tương đối thấp đấy. Chính thức lại để cho mọi người coi trọng, cũng chỉ có những cái kia cực kỳ biểu tượng ý nghĩa đích thiên tài đệ tử đại chiến. Cách khác, Bình Thiên Nguyệt Không Thương, lại hoặc là Thanh Hà Dạ Kiếm Tông. Vốn nên là Nguyệt Không Thương khiêu chiến Thương Dạ mới đúng, đáng tiếc trước khi tại bí cảnh bên trong, hắn có thể cũng coi là bị Thương Dạ hoàn toàn đã trấn áp. Không có tuyệt đối tu vi trước khi, muốn lần nữa khiêu chiến vị này danh truyền Thanh Hà đích thiên tài đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ là tăng thêm hài hước mà thôi. Bởi vậy, với tư cách Bình Thiên đời này hai bối đệ tử Ngô Việt, chỉ có bất đắc dĩ gánh vác khiêu chiến trách nhiệm. Ba bối trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, thậm chí tại Thương Giả trước mặt liền kiếm đều không thể chém ra, chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào hắn cái này hai bối đệ nhất nhân rồi. Không có để ý chung quanh những cái kia Thanh Hà đệ tử phẫn nộ ánh mắt, Ngô Việt chỉ là chuyên chú nhìn xem Thương Dạ. Theo tiếng nói chuyện ra, mọi ánh mắt cũng đều tập trung vào tại đây. Thương Dạ, đó là Thanh Hà Tông chính thức đệ nhất nhân. Hôm nay thậm chí có người muốn khiêu chiến vị này mới tấn vương người. Nếu như đặt ở bình thường, cái này không có gì lớn đấy. Y theo vị kia Thương Sư đệ thực lực. Phất phất tay có thể đem cái này bất quá trung giai tôn sư Bình Thiên đệ tử trực tiếp phóng tới. Nhưng vấn đề là, hiện tại vị sư đệ này còn có bao nhiêu thực lực? Vài ngày trước đại chiến, trong lòng mọi người giống như vừa mới trải qua. Kinh khủng kia hủy diệt, cái kia vô tận tiêu vong. Đủ loại rung động còn ở lại các đệ tử trong nội tâm. Cũng bởi vì trận kia kinh thiên đại chiến Thương Dạ đặt chính mình để nhất nhân địa vị. Có thể cũng là bởi vì trận đại chiến kia, năm đại vương người đều tận trọng thương rời đi. Tại loại này khủng bố tan vỡ ở bên trong có thể sống sót đã là rất lớn năng lực rồi. Còn muốn trong thời gian ngắn như vậy khôi phục thực lực, ai sẽ tin tưởng? Cho nên cái lúc này Thanh Hà đệ tử đối với Bình Thiên vị này khiêu chiến cảm nhận được một loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phẫn nộ. Chẳng lẽ Thương Sư để cho rằng đồn đãi phó thực sao? Vậy thì mời vui lòng chỉ giáo. Chứng kiến đợi thời gian lâu như vậy Thương Giả còn không có làm ra một điểm tỏ vẻ. Ngô Việt cũng có chút khó chịu. Bản tới khiêu chiến vị kia ngay cả mình tu luyện tuế nguyệt số lẻ cũng chưa tới đệ tử, cũng đã lại để cho hắn có chút khó chịu nổi rồi. Thế nhưng mà đối diện đến bây giờ còn đang bỏ qua hắn. Loại này mất mặt cảm giác, từ khi đã trở thành bản bối đệ nhất nhân về sau tựu không còn có đã qua. Đã vị sư huyên này muốn chiến, vậy thì chiến. Không muốn tại rong dài cái gì. Nghe được Thương Dạ, Ngô Việt sắc mặt ửng hồng. Chẳng bao lâu sau, hắn cái này địa vị tôn sùng tồn tại, lại bị một cái tiểu bối như vậy làm ẩn uống đi. Ngươi Thương Dạ là thiên tài, chẳng lẽ ta Ngô Việt cũng không phải là rồi. Vậy thì mời sư để lên đài. Cố nén phẫn nộ, buồn bực thanh âm nói một câu, đã dẫn đầu đã đi ra ngồi vào, trực tiếp đã rơi vào trên lôi đài. Cái lúc này, trên ghế dưới đài sở hữu đệ tử, tựa hồ cũng ý thức được có cái gì đại chiến muốn bộc phát. Một ít ồn ào địa phương cũng lặng lặng lắng xuống. Bọn hắn đều tại lặng lặng chú ý. Trên lôi đài, đứng lại về sau. Ngô Việt xoay người. Mục hàm lãnh ý chằm chằm vào như cũ không có một điểm động tác Thương Dạ. Huyền Mộ Thương Dạ, ngươi có dám một trận chiến? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Bồ Đề Diệt Đạo Chỉ. Cập nhật lúc 2012.30.12. Một tiếng rơi bế, vô số xôn xao. Nguyên lai, cái này dĩ nhiên là có người muốn khiêu chiến vị kia tân tấn đệ nhất vương giả. Thế nhưng mà, trải qua trận kia có thể nói khủng bố đại chiến về sau Thương Sư để thật sự khôi phục sao? Không tự giác ở bên trong ánh mắt mọi người, lại lần nữa tập trung vào Thương Dạ trên người. Chậm rãi đứng. Cho dù thật sự không muốn đối với người như vậy động võ, thế nhưng mà Thương Dạ còn không có từ chối. Nếu như không chiến toàn bộ Thanh Hà Tông cao thấp không có người biết nói hắn cái gì, cũng không có ai hỏi nghi vấn hắn địa vị. Đáng tiếc, Thương Dạ đã có không thể không chiến lý do. Hắn là võ giả, hắn là một cái bất kính thiên địa võ giả. Võ giả có võ giả tôn nghiêm, võ giả có võ giả kiêu ngạo. Hôm nay, đang tại vô số người mặt, hướng hắn phát ra khiêu chiến. Bất kể là vi Thanh Hà vinh quang, vẫn là vì hắn Thương Dạ võ giả tôn nghiêm. Lúc này đây, đương chiến đã đi ra ngồi vào, không có ngự không phi hành, mà là trực tiếp đi tới tịch đài biên giới, chiếm cứ chỗ cao, bao quát lấy trong tràng Ngô Việt. Ngươi muốn chiến? Thỉnh sư đệ chỉ giáo. Nghe được Thương Dạ hỏi thăm, Ngô Việt sắc mặt âm trầm mở miệng trả lời một câu, cái lúc này còn hỏi một câu như vậy lời nói, hiển nhiên có chút quá đem mình đương chuyện quan trọng rồi. Đã như vậy, ta ban thưởng ngươi một bài. Nghe được hắn, cả phương trong sân một hồi lặng im, bất quá ngay sau đó, lại bạo phát từng đợt tiếng động lớn xôn xao. Bất đồng chính là, Bình Thiên Cung trực tiếp vang lên một hồi gầm lên. Cái gì, không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng các loại không ngừng vang lên. Mà Thanh Hà một đám đệ tử, lại bạo phát đi ra rung trời tiếng hô. Đã vị sư đệ này nói, muốn ban thưởng hắn một bài. Như vậy, hắn đương bại. Trong tay thần binh đã lập lòi bất định, Ngô Việt thề nhất định sẽ cho cái kia cuồng vọng đệ tử một cái trọn đời khó quên giáo huấn. Thương Dạ đồng dạng kinh động đến những cái kia khán đài trên nhất hai phe tông môn cao tầng. Tỉnh Thế Vương, các ngươi người đệ tử này rất có lòng tin. Nhạc Tỉnh Ngôn bên cạnh, một vị quần áo hoa lệ, đầu đội tím quan trung niên nam nhân mặt hàm mỉm cười nói. Một vòng cười khẽ cho người một loại ấm áp cảm giác. Chỉ là cái kia phần mỉm cười bên trong đến cùng có bao nhiêu chính thức vui vẻ tựu không được biết rồi. Dạ Nhi hắn gần đây đều là như thế này có lòng tin, không chỉ là hắn. Chúng ta cũng đều đồng dạng. Đồng dạng cười ôn hòa ý, đồng dạng nhẹ nhõm ngữ điệu. Nhạc Tỉnh Ngôn nói ra. A, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy coi được vị này vãn bối. Có phải hay không thế nhân thổi phồng, lần này có thể xác minh một hai rồi. Nói giống như thanh đạm, lại giữa những hàng chữ lộ ra một vòng trào phúng. Không có phản ứng bên kia ngữ khí bất thiện Đoạn Thiên Vương, mà là chằm chằm vào cái kia đón gió mà đứng tuổi trẻ thân ảnh. Hơi chút nhẫn nhìn thoáng một phát bên người vị này, một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh nổi lên khóe miệng. Đã Dạ Nhi dám nói ra như vậy. Như vậy kết quả cũng tựu đã chú định. Nhìn một chút tại lôi đài chính giữa mặt hàm vô số nộ khí Ngô Việt, Thương Dạ chỉ là lãnh đạm đứng ở nơi đó. Rốt cuộc tại tất cả mọi người có chút bực bội thời điểm mới vươn cái kia trong suốt như ngọc tay phải. Cũng chỉ thành kiếm, chậm rãi giơ lên. Hắn lại muốn cách không tương đối, dùng một cái kiếm chỉ diệt sát vị kia Bình Thiên Cung trung giai thiên tài tông sư. Kiếm, phá. Hai chữ lối ra, một vòng ánh sáng nhạt tựa hồ theo ở giữa thiên địa xuất hiện. Không có kinh thiên động địa khí thế, thậm chí liền hủy diệt gì tượng đều không có xuất hiện. Chỉ là cái này chỉ cần một ngón tay, lại phảng phất một đạo cực điểm tinh quang, hoa càng thiên địa vạn vật, hồng hoang từ cổ chí kim tại tất cả mọi người đưa mắt nhìn ở bên trong, rốt cuộc đã tới lôi đài bên trong. Vốn nhìn như vô hại một điểm cực hạn tinh quang tại cùng Ngô Việt đụng chạm trong tích tắc, vậy mà nhấc lên kinh thiên dung chuyển. Một cổ tràn ngập cả phương lôi đài cực lớn khí lưu, không ngừng phi sông mà ra. Những cái kia tại trên lôi đài còn chưa kịp ly khai đệ tử, bị cái này mấy sóng khí lãng trực tiếp tung bay đi ra ngoài. Rốt cuộc bụi mù rơi xuống đất trên lôi đài cảnh tượng xuất hiện ở trung tầm mắt của người bên trong. Chứng kiến cái này khủng bố cảnh tượng, những cái kia Bình Thiên đệ tử đã trầm mặt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này tùy tiện một ngón tay thậm chí có như vậy to như vậy uy thế. Như vậy một kích so với cao giai tông sư một kích toàn lực đã không xê xích bao nhiêu. cái này hay vẫn là một cái không đến linh tông cảnh giới, một cái không đến 20 thiếu niên, nên có thực lực ư. Cùng bình thiên đệ tử không giống với. Thanh Hà rất nhiều võ giả nhưng lại sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem trên lôi đài cảnh tượng. Liền một tia kinh ngạc đều không có lộ ra. So về mấy ngày hôm trước cái kia kinh thiên va chạm, như vậy cảnh tượng thật sự không coi là cái gì. Lôi đài bên trong Ngô Việt cái lúc này không nữa một tia vừa rồi khí thịnh bộ dáng. Toàn thân vạt áo đã toái nát, hơi thở mong manh, hắn chỉ có dựa vào trong tay trường kích ủng hộ mới không có tại chỗ ngã xuống. Sư thúc, lần này Dạ Nhi ra tay vừa nặng rồi. Phiền toái ngài lão xuất thủ. Nhạc Tỉnh Ngôn đứng dậy, đối với Thượng Diện Hư không chậm gì gì nói. Rốt cục, phảng phất đã nghe được hắn triệu hoán, trong hư không rồi đột nhiên vươn một chỉ linh khí biến ảo bàn tay khổng lồ, đem dựa vào tín niệm, đứng ở lôi đài bên trong Ngô Việt nhẹ nắm mà lên, trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời phía trên. Đối mặt dù gì này cảnh tượng, hết thảy mọi người lại một bộ tựa hồ vốn hẳn nên như vậy bộ dạng. Mấy ngày nay va chạm chính giữa, có lẽ là hai tông bản cũng không cùng, có lẽ là trước khi va chạm đánh ra nóng tính. Đặc biệt tại gần đây mấy trận trong quyết đấu, song phương rất ít có thể khắc chế chính mình. Các loại cực kỳ sát thương chiêu thức không ngừng tác dụng, cái này cũng đưa đến các loại trọng thương xuất hiện. Mà có chút trọng thương, nếu như không thể rất tốt trị liệu, chỉ sợ tựu sẽ trực tiếp vẫn lạc. Bất kể là vì bổn môn danh dự, vẫn là vì trong môn những thiên tài kia tánh mạng. Dương Nguyệt Cốc những ngày này vẫn giấu kín ở trên hư không phía trên. Phàm là những cái kia thương tới cực điểm, sắp không cứu đệ tử, hắn đều kịp thời ra tay, đoạt hạ tánh mạng của bọn hắn. Chứng kiến trong tràng đệ tử được thành công cứu lên, Đoạn Thiên Vương sắc mặt mới hơi chút buông lỏng một điểm. Đối mặt thương giả kinh khủng kia một kích, hắn cũng biết. Vị này chỉ là sơ tấn trung giai đích thiên tài đệ tử, căn bản không có một điểm tiếp được khả năng. Chỉ là khiêu chiến là bọn hắn khởi xướng, cái lúc này nếu như bọn hắn ra tay, cái kia thật đúng là mất mặt ném đến ra rồi. Không nghĩ tới, các ngươi Thanh Hà Tông vậy mà ra như vậy một thiên tài, lần này chúng ta thua không oan. Khe khẽ thở dài thu hồi chỗ sâu nhất cái kia một tia sát ý. Một loại bất đắc dĩ dáng tươi cười tái hiện xuất hiện ở vị này Bình Thiên Cung chủ trên khuôn mặt. Dạ Nhi tung hoành tuyệt đại trấn áp muôn đời. Vậy cũng là không được cái gì. Nếu như các ngươi sớm đến vài ngày, có lẽ có thể chứng kiến hắn cùng Lãnh Nguyệt gian nan vất vả bốn vị đệ tử va chạm rồi. Nhạc Tỉnh Ngôn biết rõ, vài ngày trước va chạm thực sự quá kịch liệt rồi. Mà hư không phía trên cảnh tượng là muốn giấu riêng cũng giấu riêng bất chủ đấy. Cho nên cũng là muốn mọi người đều biết sự tình. Hắn cái lúc này nói ra cũng không có gì. Chính dễ dàng thưởng thức thoáng một phát vị này lão đối đầu sắc mặt. Quả nhiên, nghe thế vị không đến 20 đệ tử, vậy mà có thể đối với kháng Lãnh Nguyệt gian nan vất vả tứ đại đệ tử, Đoạn Thiên Vương sắc mặt trong lúc nhất thời thay đổi lại biến. Bất quá! Vương giả cuối cùng là vương giả, huống chi còn là một vị cung chủ cái thế vương giả. Vô dụng mấy nháy mắt, liền đem sắc mặt lần nữa về tới bình thản bộ dạng. Lại để cho ý định hào hào thưởng thức thoáng một phát hắn khó xem ra Nhạc Tỉnh Ngôn hơi có chút tiếc nuối. Không biết ta vị này sư diệt là cùng cái kia vị đệ tử chống lại hay sao? Như vậy tuổi thọ thậm chí có thiên hạ thập đại trẻ tuổi trí cường giả thực lực. Như vậy tư chất, ai? Nói tới chỗ này, Đoạn Thiên Vương hung hăng thở dài. Đều là thiên tài, hắn và Nhạc Tỉnh Ngôn, Lý Thiên Lạc đều là do lúc tung hoành nhất thời tuyệt đại tồn tại. Tuy nhiên không thể cùng trong lịch sử những cái kia cực độ yêu nghiệt quái vật đánh đồng, có thể là đơn thuần luận tốc độ cũng tuyệt đối không tính chậm. Chỉ là hôm nay cùng thiếu niên ở trước mắt vừa so sánh với một loại đắng chát cảm giác phun lên trái tim. Nghe được Đoạn Thiên Vương thở dài, vốn ý định xem náo nhiệt Nhạc Tỉnh Ngôn cũng thoáng một phát đã không có hứng thú. Cũng may không phải cùng thương giả sanh ở một cái bối phận, như vậy mới được là lớn nhất bi ai. Không phải cùng cái đó vị đệ tử, mà là hắn một người khiêu chiến tứ đại đệ tử, cuối cùng nhất lưỡng bại câu thương xong việc. Nghe nói như thế, Đoạn Thiên Vương đồng tử trong khoảng thời gian ngắn thu rút vào cực hạn, một vòng khó có thể tin vẻ mặt lại cũng khó có thể áp chế. Tỉnh Ngôn, ngươi không phải đang nói đùa. Thiếu niên này tại sao có thể có như vậy nghịch thiên thực lực đây này? Loại trình độ này chỉ sợ sẽ là đối kháng một vị cao giai chí tôn cũng có thể rồi. Nói thực ra, hắn thật sự không thể tin được có loại chuyện này đấy. Theo nhận được tin tức đến bây giờ, cũng không quá đáng 5 năm thời gian. Theo 5 năm trước có thể so tán tu trung giai tông sư, lại đến có thể chính diện đối kháng một vị cao giai linh vương, hắn dùng thời gian cũng quá mức không thể tưởng tượng rồi. Cao giai linh vương. Hừ hừ. Khinh thường cười. Lúc ấy quyết chiến thời điểm, cái kia 4 vị thiên tài đệ tử thế nhưng mà đều muốn vượt qua cao giai chí tôn. Như thế nào, ta nói không đúng sao? Chứng kiến Nhạc Tỉnh Ngôn cười lạnh, Đoạn Thiên Vương trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mình lầm cái gì. Quyết chiến thời điểm, Lãnh Nguyệt gian nan vất vả bại lộ lớn nhất áp chủ bài, thực lực toàn bộ có thể so với cao cấp linh vương, thậm chí gió lạnh tiểu tử kia, đủ để chính diện đối kháng một vị đỉnh phong vương giả. Về phần là cái gì áp chủ bài, dù sao ngươi trở về có thể nhận được tin tức đi à nha. Không để ý đến cuối cùng cái kia câu chào phúng, Đoạn Thiên Vương cái lúc này trong ấp trống sống, duy nhất thoáng hiện mấy chữ mắt tựu là tứ đại cao giai linh vương, đỉnh phong linh vương. Ngồi vào trên đài, Thương Dạ chưa có trở lại chỗ ngồi của mình lên, mà là đưa mắt nhìn sang Bình Thiên đệ tử Phương Vị. Bình Thiên võ giả, sở hữu chạm đến Thương Dạ ánh mắt toàn bộ cúi đầu. Đối mặt như vậy một cái khủng bố đệ tử, bọn hắn đã mất đi vừa rồi gọi dũng khí. Không biết, chư vị Bình Thiên sư huynh còn có ai hoài nghi ta hữu danh vô thực? Một câu hơi trào phúng đích thoại ngữ, không ngừng quanh quẩn đang ngồi tịch trên đài. Thế nhưng mà, đối mặt cái này khiêu khích quá nhiều trào phúng đích thoại ngữ, nhưng không ai dám đứng ra. Ngô Việt tuy nhiên là hai bối đệ nhất nhân, thế nhưng mà hắn chiến lực tại toàn bộ Bình Thiên các đệ tử ở bên trong đều là đủ để bài danh trước 20 siêu cấp thiên tài. Đối mặt vị này Thanh Hà thiên tài, thậm chí ngay cả một cách bình thường kiếm chỉ đều tiếp không xuống. Cách này lại để cho bọn hắn những người này như thế nào đi trả lời. Thương Dạ không biết ý nghĩ của bọn hắn, bất quá cho dù đã biết cũng sẽ không biết cảm thấy có cái gì không đúng đích. Tuy nhiên đây chẳng qua là một ngón tay, lại không phải bình thường một ngón tay, mà là phỏng theo Hồng Mông chuyển luân kinh. Ở bên trong kinh khủng kia một ngón tay về sau, dung hợp chính mình tan vỡ khí tức, mà hình thành khủng bố kiếm chỉ. Nếu như hoàn toàn trạng thái ở dưới hắn, cái này một ngón tay tuyệt đối sẽ không yếu hơn kém hơn cao giai vương giả một kích toàn lực. Phải biết rằng cái này một ngón tay, thế nhưng mà tại Hồng Mông chuyển luân kinh, bên trong bị liệt là cấm chiêu khủng bố tồn tại. Cái này một ngón tay pháp bị gọi Bồ Đề Diệt Đạo Chỉ, tương truyền vi hồng hoang siêu cấp vô địch đại năng, chí cường đại thánh tồn tại Bồ Đề Đạo Nhân sáng chế. Vị này tồn tại cùng mặt khác mấy tôn trung cực tồn tại gần kề đứng hàng vị kia hóa thân thiên đạo tồn tại phía dưới. Vì ở giữa thiên địa tung hoành vô địch tuyệt đối cường giả. Bọn hắn cái này mấy cái tồn tại đều là đã bỏ qua đại đạo hạn chế, chính thức làm được siêu thoát hết thảy, bất diệt thế gian vĩnh hằng tồn tại. Lúc trước vì chém chết cuối cùng đại đạo trói buộc, tiến tới có thể trở thành hồng hoang thánh nhân, Bồ Đề Đạo Nhân trải qua vô số diễn nguyên, rốt cuộc đã sáng tạo ra cái này được xưng có thể mất mạng hết thảy đại đạo khủng bố chiêu thức. Chỉ là không biết như thế nào, cái này khủng bố chiêu thức lại chưa từng có xuất hiện tại ở giữa thiên địa. Nếu không có đã nhận được Hồng Mông chuyển luân kinh, Thương Giả cũng sẽ không biết rõ, nguyên lai trong thế giới còn có như vậy nhất thức tuyệt đối khủng bố điều khiển. Rốt cuộc chứng kiến tràng diện tựa hồ trầm tĩnh dưới đi, Thương Giả cũng không có đang nói cái gì rồi. Quay người hướng phía chỗ ngồi của mình đi đến, chỉ để lại một đám kính ngưỡng ánh mắt cùng một đám hơi có vẻ xấu hổ phẫn nộ Bình Thiên đệ tử. Rốt cuộc thi đấu tiếp tục xuống dưới. Này trong đó, không còn có phát sinh cái gì khiêu chiến sự tình. Mà ngay cả tại Bình Thiên ngồi vào ở bên trong, vẫn đối với Nguyệt Ngẫn nhìn chằm chằm Nguyệt Chi cũng không có làm ra cái gì khiêu khích. Chứng kiến vừa rồi cái kia tràn ngập tan vỡ một ngón tay, Nguyệt Chi tuy nhiên tự tin có thể đơn giản kế tiếp. Nhưng nhìn bộ dáng cái này một cách điều khiển lúc kia uy năng tuyệt đối không phải thương giả toàn bộ thực lực. Nếu như đến lúc đó hắn toàn lực dùng ra khủng bố như vậy một kích, mình có thể hay không tiếp được còn cũng còn chưa biết. Dù sao lấy hắn Bình Thiên đệ nhất nhân thân phận cùng thương giả như vậy một cách nhập môn bất quá 10 năm đệ tử đánh nhau, đã có thể tính toán làm là mất mặt đến cực điểm rồi. Nếu tại ra chút gì đó ngoài ý muốn, cái kia đối với hắn đả kích chính là chưa từng có đấy. Vì cam đoan chính mình địa vị, vì không ở lại cái gì khó coi chiến tích, Nguyệt Chi hay vẫn là cố nén rơi xuống giáo huấn Nguyệt Ngẫn xúc động. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Thông Hải Đế Quốc. Cập nhật lúc 2012.30.13. Cái lúc này Nguyệt Chi còn không biết, sớm tại bọn hắn đến trước khi đến một ngày, cùng hắn một cái thời đại phần đông Thanh Hà đệ tử đã sớm thua ở cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên thủ hạ. Nếu như biết rõ điểm ấy, tin tưởng Nguyệt Chi cũng sẽ không lại kiêng kỵ ý lớn hiếp nhỏ tên tuổi rồi. Đối mặt như vậy một cái có thể trấn áp bốn đại tương đương với cao giai chí tôn khủng bố cường giả, ai lớn ai tiểu chỉ sợ thật đúng là được tại mảnh phân thoáng một phát. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã qua 3 ngày. Theo phần đông đại chiến liên tiếp tiến hành, trung chiến cũng đã đi đến. Cho tới bây giờ, Nguyệt Chi mới biết được vài ngày trước chính mình cái kia nhìn như khiêu khích đích thoại ngữ là nguy hiểm cỡ nào. Một người độc đấu bốn đại cao thủ cuối cùng vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên không biết thương giả có phải thật vậy hay không theo trận đại chiến kia bên trong khôi phục lại. Nhưng là hắn một chút cũng không dám đi nếm thử. Dù cho chỉ là khỏi hẳn một nửa thương giả, chỉ sợ cũng đủ để đơn giản trấn áp hắn đi à nha. Cuối cùng nhất quyết chiến hai người thương giả cũng đều biết. Chính là thiên tài trà hương các nhìn thấy hai vị sư huynh. Toàn bộ Thanh Hà rất nhiều trong hàng đệ tử trừ hắn ra thương giả bên ngoài. Chính thức thành tựu đỉnh phong tông sư cũng chỉ có ngày đó nhìn thấy 7 người rồi. Tại đồng dạng công pháp, đồng dạng tu luyện tài nguyên dưới tình huống. Hiển nhiên trên thực lực càng tốt hơn mấy người nhất chiếm ưu thế. Có thể thuận lợi hội sư trận chung kết. Tại trong con mắt của bọn họ cũng tựa hồ là nên sự tình. Hai người thực lực tuy nhiên so ra kém lãnh nguyệt gian nan vất vả đã thương dạ, nhưng là tại phần đông thiên tài ở bên trong cũng tuyệt đối có thể hoành hành nhất thời rồi. Đỉnh phong linh tông thực lực tuy nhiên cũng phát huy ra đến tán tu sơ giai vương giả lực lượng. Thiên tài như vậy thì ra là tại mấy người bọn hắn tuyệt thế quang quần sáng giấu chiếu phía dưới mới lộ ra không có bất kỳ sáng giỏi. Nhưng là phải bỏ trên đỉnh đầu 5 tòa đại sơn, sợ trong bọn họ bất kỳ một cách nào đều đủ để trở thành bị tôn môn cho rằng đệ nhất nhân bồi dưỡng tồn tại. Lúc này đây tôn môn thi đấu là Thanh Hà Tông trong lịch sử rủi gì nhất một lần rồi. Thường thường đệ nhất danh đều là đệ nhất nhân biểu tượng. Thế nhưng mà lúc này đây Thanh Hà đệ nhất nhân nhưng lại ngay cả top 10 đều không có tiến vào. Nếu như vậy, cái kia còn dễ nói. Dù sao chỉ là một người nguyên nhân, không thể phản ánh chỉnh thể. Thế nhưng mà vượt gì tự là vượt gì tại cả trên hạ thể. Toàn bộ 134 đời. Thay, tông môn đệ tử chân chính có thực lực giác trục đệ nhất nhân tồn tại. Lại không có một cách nào tiến vào đến cuối cùng đại trong chiến đấu. Cho nên tuy nhiên là đệ nhất danh, nhưng lại sử thượng nhất hữu danh vô thực đệ nhất nhân rồi. Bất quá, mặc dù là như vậy, cũng không có bỏ đi chỉnh nguyên tâm tình hưng phấn. Có thể tại thương giả sắp thống trị thời đại ở bên trong, lấy được như vậy một cái thành tích, hắn cả đời này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Trà hương các hay vẫn là tầng cao nhất một tầng. Tại đây đều là mấy người bọn họ ra tụ hội nơi. Bởi vì chỉ có ở chỗ này mới không có nhiều như vậy để tử vây xem. Trà hương 5 tầng đó là chỉ có tông môn trưởng bối cùng trong hàng đệ tử công nhận mạnh nhất tồn tại mới có thể ngốc địa phương. Tông môn trưởng bối là không có có bao nhiêu thời gian ở chỗ này dừng lại đấy. Mà những cái kia trong hàng đệ tử cường giả cũng tuyệt đối sẽ không như một ít bình thường đệ tử đồng dạng đối với bọn hắn tràn ngập tò mò ảnh hưởng đến tụ hội thời điểm tâm tình. Trình sư huynh chúc mừng ngươi lần này lấy được thi đấu đệ nhất. Trong thế giới này cũng là có rượu đấy. Hơn nữa đại đa số mọi người thích rượu, thế nhưng mà tại Thanh Hà trong tông lại tương đối kiêng kỵ những này. Cho nên tại nơi này trà hương trong các cung cấp cũng chỉ có nước trà rồi. Thương giả nâng chung trà lên, hướng về ngồi tại bên người Trình Nguyên chúc mừng một câu. Thương sư đệ, ngươi đây là châm chọc ta đi à nha. Hiện tại người nào không biết, ngươi mới được là ta Thanh Hà đệ nhất nhân. Cố ý giả bộ như tức giận bộ dáng, thế nhưng mà cái kia sắc mặt vui mừng, lại như thế nào đều không che giấu được. Còn bên cạnh cái vị kia cảnh sư huynh cũng có chút mặt khổ qua rồi. Hắn tựu là tại trong trận chung kết, một chiêu chi trinh lệch có chút bại trận người. Tuy nhiên là tên thứ hai, thế nhưng mà trong lịch sử chỉ biết ghi khắc đệ nhất nhân. Về phần thứ hai, cùng đệ tam thứ tư lại có cái gì không giống với đâu này. Trịnh Nguyên, ngươi nói như vậy đã có thể được tiện nghi khoe mã rồi. Thương sư đệ là thật tâm chúc mừng ngươi đấy. Đã đến hắn hiện tại địa vị, một cái thi đấu đệ nhất thực không coi vào đâu. Đúng không? Thương sư đệ. Ngồi ở thương giả đối diện phong chân trời xa xăm cái lúc này trước tiên mở miệng rồi. Hơi có chút trêu vẻo nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ thương giả. Kỳ thật chiến trường bên ngoài vị này tiểu sư đệ hay vẫn là rất khả ái đấy. Đoạn thời gian trước, Sương Lăng Tuyết những lời này xem như cho mấy người nhớ kỹ. Cho nên, hữu ý vô ý, bọn hắn đều dùng trêu vẻo thương giả làm vui. Vũ lực lên, mấy cách liên hợp hay vẫn là cho cách này tiểu sư để hung hăng đả kích một phen, tuy nhiên không thể ở đằng kia thượng diện lấy lại danh dự, thế nhưng mà tại trên miệng chiếm tiện nghi cũng tốt. Phong sư huynh, ngươi lại nói đùa rồi. Cười khổ hết về sau thương giả mới chậm quá hồi đáp. Kỳ thật, phong chân trời xa xăm cũng không có sai. Trải qua trận kia kinh thế cuộc chiến, dù cho không có thi đấu đệ nhất tên tuổi cũng tuyệt đối sẽ không có con tin nghi thực lực của hắn rồi. Đừng lão xéo cợt tiểu sư đệ rồi. Đến thương sư đệ, đến sư tỷ tại đây, sư tỷ bảo hộ ngươi. Nghe được phía trước, thương giả còn đầy cõi lòng cảm kích nhìn Sương Lăng Tuyết, thế nhưng mà nghe được sau khi nói xong cũng đã vẻ mặt hắc tuyến tại đâu đó bưng chén trà bất đắc dĩ rồi. Một hồi cười vang về sau, mấy người cũng không có đang tiếp tục trêu chọc thương giả. Thương sư đệ, minh ngày sau, chúng ta tự phải ly khai tông môn rồi. Tin tưởng dùng sư đệ tốc độ, chỉ sợ không bao lâu nữa có thể đã đi đến đâu. Rốt cuộc, tại sắp tách ra thời điểm, gió lạnh hay vẫn là hướng phía thương giả nói ra. Nghe được hắn, những thứ khác mấy người cũng là hơi có chút trầm mặc. Bất quá trong nháy mắt tuy nhiên cũng lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Đỉnh phong linh chủ có thể lực áp bốn người bọn họ, như vậy một khi đến tông sư cấp cái khác trình độ, người sư đệ này lại có thể đạt tới cái gì yêu nghiệt thực lực đâu này. Chỗ đó là tràn ngập giết chóc thế giới, chỉ có tuyệt đối cường giả mới có thể không bị đào thải, mới có thể còn sống sót. Cũng chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất phát triển trở thành một đời tuyệt thế cường giả. Chỗ nào? Lãnh sư huynh, không biết chỗ đó rốt cuộc là ở đâu à? Những ngày này ta cũng nghe được rất nhiều người đều đề đến đó ở bên trong, tuy nhiên lại thủy chung không có người nói cho, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe được thương giả hơi phàn nàn thanh âm, mấy người mỉm cười. Mặc kệ tu vi rất cao, hắn vẫn chỉ là một cái trong mắt mọi người hài tử. Nơi đó là một cái vô hạn cực lớn thế giới, là một cái các loại tài nguyên vô hạn phong phú, tất cả cái thế giới cường giả tụ tập không gian. ở đằng kia chỗ địa phương, chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách còn sống sót. Mỗi đời tông môn chính thức có thể dựa vào bản thân đột phá trở thành linh vương đệ tử, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 số lượng. Thế nhưng mà vì cái gì mỗi đời tông môn đều có nhiều như vậy chí tôn cường giả đâu này? Nghe được gió lạnh hỏi lại, thương giả cũng đã minh bạch. Nhìn xem thương giả bộ dạng, gió lạnh tiếp tục nói. Chỗ đó được xưng là hư không chiến trường, nghe nói là hồng hoang trước khi thời đại, vô số đại năng tranh đấu chi địa. Tại đâu đó, vận khí tốt người, thậm chí có thể đạt được một ít khủng bố cường giả còn sót lại đạo thống trợ giúp bọn hắn theo một cách bình thường thế hệ nhảy lên trở thành một vị cường đại võ giả. Cho nên, hư không chiến trường cũng bị gọi kỳ tích chi địa. Kỳ tích chi địa. Thì thào thì thầm vài câu đối với tại bọn hắn trong miệng chỗ đó. Thương giả cái lúc này tràn đầy một loại chờ đợi cảm xúc. Bất quá cũng chỉ có chờ đợi mà thôi. Nếu hiện tại tựu lại để cho hắn tiến về trước thế giới kia, hắn là tuyệt đối không chịu đấy. Đi vào cái thế giới này 10 năm thời gian, có 4 năm là ở trong lúc ngủ say vượt qua đấy. Những lúc khác cũng đều là tu luyện tại quá trình tu luyện. Lúc trước thương giả lý tưởng tựu là có thể tại cường đại thời điểm có thể nhìn một chút cái thế giới này. Chỉ là hôm nay thực lực cường đại rồi, nhưng vẫn không có thực hiện cái này lý tưởng. Mặc dù nói du lịch toàn bộ thế giới có chút khả năng không lớn. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện tại cái khác bốn cảnh ở trong. Theo mà đến tuyệt đối là vô số cường giả khuyên xào xuất động vô hạn tập sát. Về phần nói xem xét. Cái kia hay vẫn là chờ hắn trở thành đệ nhất thiên hạ cường giả về sau rồi nói sau. Bất quá, dù cho không thể tiến về trước mặt khác bốn khối đại địa. Chỉ là tại Thanh Hà cảnh nội du lịch, vậy cũng vậy là đủ rồi. Muốn đi dạo lượt toàn bộ Đông Phương Đại Lục. Dù cho chỉ cưới truyền tống trận, mỗi tòa thành thì đều dừng lại thoáng một phát, chỉ sợ 100 năm thời gian cũng không đủ. Muốn nói dừng lại hảo hảo du ngoạn thoáng một phát, như vậy đời này thương giả đều muốn lãng phí ở phía trên. Đã như vậy, chư vị sư huynh sư tỷ, chúng ta cứ như vậy sau khi từ biệt rồi. Có chút vừa chắp tay đối với những thứ khác mấy người nói ra. Thương giả dẫn đầu đã đi ra tại đây. Tin tức đã thông qua tông môn truyền cho trong nhà rồi. Cái kia cũng không cần sốt ruột đi về trước. Huống hồ bởi vì hắn nguyên nhân tông môn càng là trực tiếp ban cho cha mẹ một ít kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược. Chỉ sợ sẽ là một mực không có gì tu vi, Thương Vân cùng Thượng Quan Hà cũng đủ để sống đến rất nhiều tôn sư mới có mấy tuổi. Nói sau, đã đi ra nhiều năm như vậy, cũng có thể mang theo Linh Nhi bốn phía đi dạo một chút. Chính dễ dàng theo cùng ngày cảm ứng, đi nhìn một chút cái loại này trong huyết mạch, xa xôi kêu gọi đến cùng phải hay không ngoại công của mình. Thi đấu về sau, một ít đồng lứa hai bối đệ tử đều lần lượt đã đi ra tại đây. Cả tòa Thanh Hà trên núi cũng lần nữa khôi phục cái loại này bình thản thời gian. Bất quá, bình thản cũng là đối với những đệ tử bình thường kia mà nói đấy. Trên chân núi ở lại mấy ngày thời gian cùng Lý Thiên Lạc, đang cùng nước mắt vô hối, phong kéo dài. Kiếm suy thực mấy người gặp nhau mấy lần về sau, thương giả liền mang theo Vũ Linh đã đi ra Thanh Hà núi. Mà mục tiêu của hắn đúng là Thanh Hà đông nam phương hướng, cái kia đã từng dẫn động thương giả huyết mạch chấn động phương hướng. Thông Hải đế quốc đế đô trên đường lớn. Nắm Vũ Linh cánh tay, hai người lặng lặng bước chậm tại đây tòa cổ xưa đế đô bên trong. Với tư cách Thiên Khải đế quốc phụ thuộc đế quốc, Thông Hải đế quốc tuy nhiên tên là Thông Biển, lại thật sự chính là một cái đất liền đế quốc. Biển là không có một cách nào, thế nhưng mà khổng lồ hồ nước đã có một tòa. Tương truyền năm đó hai đại cái thế cường giả từng tại lúc ấy cái này phiến người ở vẫn còn tương đối rất thưa thớt thổ địa phía trên tiến hành qua một hồi kinh thế đại chiến. Đại chiến kết quả không có ai biết. Thế nhưng mà theo cái kia về sau, tại đây lại nhiều hơn một tòa khổng lồ hồ nước, cả tòa hồ nước diện tích thậm chí đã vượt qua rất nhiều đế quốc chỉnh thể diện tích rồi. Cũng là dựa vào cái này tòa hồ nước mới được là dần dần phát triển tạo thành hôm nay Thông Hải Đế Quốc. Thương Giả cùng Vũ Linh sở dĩ truyền tống 7 ngày thời gian lại tới đây, ngoại trừ vì truy tìm cái kia ti lại để cho hắn rung động lắc lư huyết mạch bên ngoài, cũng là vì mang theo Vũ Linh tới nơi này biết một chút về cái kia trong truyền thuyết có thể so với đế quốc khổng lồ hồ nước là một cách như thế nào diện mạo. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh. Hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Vi sư. Cập nhật lúc 2012.30.13. Đầy đất lăn qua lăn lại cầu cất chứa đề cử. Buổi tối còn có canh. 3. Đưa đến. Dạ ca ca, cảm giác của ngươi có phải hay không ngay ở chỗ này biến mất? Tuy nhiên cùng Thương Dạ một mực trên đường đi dạo lấy, thế nhưng mà Vũ Linh tâm tư hiển nhiên tất cả Thương Dạ trên người. Đối với trước khi Thương Dạ đối với hắn đề cập tới tâm linh rung động, nàng cũng là rất để bụng đấy. Đúng vậy, có lẽ chính là trong chỗ này. Bất quá, Linh Nhi ngươi cũng không cần quá mức để ý. Dù sao vậy có phải hay không ông ngoại của ta, ta còn không biết đây này. Nói sau tới nơi này cũng là vì có thể đền bù tổn thất thoáng một phát bốn từ năm đó đối với ngươi thiệt thòi thiếu nợ. Lần này chúng ta chủ yếu mục đích đúng là chơi, tiếp theo mới được là tìm kiếm đạo kia cảm giác. Nghe Thương Dạ, Vũ Linh điềm mật ngọt ngào cười. Ai lại không muốn cùng người mình yêu mến mỗi ngày cùng một chỗ đây này. Như là đã lại tới đây Thương Dạ cũng không nóng nảy rồi. Lúc ấy hắn có thể bắt đến cái kia một tia khí tức cũng là bởi vì các loại gia trì đến cực hạn, thực lực chưa từng có bằng chứng nguyên nhân. Hôm nay muốn tại truy tìm cái loại này tin tức cũng chỉ có chờ đợi cái kia ti rung động xuất hiện lần nữa mới có thể rồi. Ai biết tình huống như vậy bao lâu mới có thể chuyện tới một lần, như là đã đến nơi này, vậy là tốt rồi, tốt chơi đùa. Linh Nhi, mau nhìn bên kia. Đưa tay một ngón tay, hướng phía một đám người tụ tập địa phương Thương Dạ nói đến. Theo Thương Dạ ngón tay chỉ dẫn, Vũ Linh cũng chứng kiến bên kia nhân số càng ngày càng nhiều địa phương. Dạ ca ca, dẫn ta qua đi xem, ta muốn xem hả? Hưng phấn kêu. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một cách nữ hài. Mà Thương Dạ, tăng thêm ở kiếp trước linh hồn, chỉ sợ cũng có hơn 30 tuổi rồi. Cho nên cũng nên so Vũ Linh thành thục một điểm. Hơi gật đầu cười. Nhẹ nhàng kéo Vũ Linh cánh tay đạp trên huyền ảo bộ pháp. Chỉ là trong nháy mắt lại càng hơn người bầy đi tới mọi người vây xem phía trước nhất. Mà dù gì chính là chứng kiến hai người đột nhiên xuất hiện lại không người cảm thấy không đúng. Có lẽ đối với cái khác võ giả, những điều này đều là rất huyền ảo sự tình. Thế nhưng mà những này đối với Thương Dạ mà nói đều xem như tiểu đạo rồi. Một bên Vũ Linh, cái này thanh hà trong lịch sử gần với Thương Dạ đích thiên tài thiếu nữ, cái lúc này lại vẻ mặt sùng bái nhìn xem Thương Dạ. Cái này lại để cho hắn không tự giác, lại là một hồi lâng lâng. Đi vào hàng trước nhất, xem lấy cảnh tượng trước mắt Thương Dạ một hồi kinh ngạc. Trước kia tại dự đoán của hắn bên trong lúc này hẳn là tại biểu diễn cái gì tiết mục các loại. Bằng không thì như thế nào lại hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây quan sát đâu này. Thế nhưng mà xem xét phía dưới tựa hồ cùng chính mình trong tưởng tượng có chỗ không giống với. Đám người phía trước nhất là một cái cử đại cái bàn, mà trên mặt bàn tắc thì để đó rất nhiều giấy và bút mực. Trên bàn sách tắc thì cao cao dắt một đầu hoàng phi, lên lớp giảng bài thiên kim làm lễ, văn dùng tìm sư. Cái này tựa hồ là tại tuyển nhận một cái tư thục lão sư. Dạ ca ca, đây là đang tìm lão sư. Nếu như luận thực lực, Vũ Linh thúc ngựa cũng cản không nổi hắn. Thế nhưng mà luận những này tầm thường kiến thức, chỉ sợ Thương Dạ đồng dạng cũng là như thế nào lại để cho đều cản không nổi Vũ Linh được rồi. Nghe được Vũ Linh, Thương Dạ nhẹ gật đầu. Xem ra chính mình không có đoán sai. Kiếp trước thời điểm, hắn tuy nhiên chủ tu võ đạo. Có thể là vì có thể nghiên cứu những cái kia thượng cổ võ học đối với cổ đại văn hóa, nhưng hắn là không ít nghiên cứu đấy. Tuy nhiên không thể nói là một đời đại hào. Nhưng là đối lập cái thế giới này cái gọi là thi từ ca phú thương giả tự tin đã không thuộc về đương thời bất luận cái gì một người. Dù sao tại đây võ đạo hay vẫn là chủ yếu giai điệu, nhịp điệu. Mà nguyên lai trong thế giới, văn một trong đạo thế nhưng mà có không ít siêu cấp cường giả thôi động. Cho nên chỗ đó phát triển thời gian tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là luận chất lượng. Nhưng lại cái thế giới này như thế nào vô pháp so sánh đấy. Vị này lão ca, không biết vì cái gì tìm lão sư lại phải ở chỗ này đại võ đài đâu này. Trái xem phải xem, lại thủy chung không có chứng kiến khảo đề tại đâu đó. Thương giả nhìn không được hỏi thoáng một phát bên cạnh một người trung niên nam nhân. Có lẽ là chứng kiến thương giả khí chất bất phàm, có lẽ là đối với Vũ Linh như vậy tuyệt thiếu nữ đẹp rung động. Cái này rõ ràng bình dân trang phục người, đang khi nói chuyện coi như cung kính. Cái này vị lão đệ, lần này tuyển nhận văn sư, là đương triều tể tướng đại nhân. Tể tướng đại nhân hài tử trời sinh không thích võ đạo, cho nên tể tướng đại nhân cũng tự dựa vào nàng, ý định vì nàng mưu cầu một cái tốt tiên sinh. Vốn là ý định trực tiếp theo quá sách uyển thỉnh một vị đại nho đấy. Chỉ là vị kia đại tiểu thư tựa hồ không thích như vậy, nói cái gì từ xưa thì có luận võ trọn rể, nàng cũng muốn làm một cái so văn chiêu sư. Nghe được người này thương giả lập tức tức cười. Cô gái như vậy thật sự có chút khác loại. Vậy lần này như thế nào so đâu này? Nghe được thương giả hỏi thăm, người này tựa hồ đã tìm được một cái tốt thổ lộ hết đối tượng, miệng lưới lưu loát. Thẳng đến mấy nén hương thời gian về sau, thương giả mới thời gian dần trôi qua theo trong miệng của hắn đã được biết đến tỉ thí phương pháp. Kỳ thật tỉ thí rất đơn giản. Cái thế giới này tôn trọng cũng là thi từ ca phú. Cho nên, so đúng là cái này bốn dạng. Chỉ cần cái này bốn dạng có một dạng có thể đoạt được thứ nhất, có thể trở thành tể tướng thiên kim lão sư đạt được năm bổng thiên kim đãi ngộ. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự có thể một người đột đắc bốn dạng thứ nhất tốt như vậy, thì từ ca phú lão sư đều muốn là ngươi. Tuổi của ngươi bổng cũng tự biến thành 4.000 kim. Đối với những này thế tục tiền tài thương giả là thật tâm không có gì hứng thú. Mà cái gọi là tể tướng phủ thủ tịch văn các đại sư xưng hô càng là liền không cần suy nghĩ thoáng một phát. Bất quá, hắn ngược lại đối với cái này ở bên trong văn so có chút hứng thú. Dù sao cũng là tới nơi này chơi, hơn nữa ở cái địa phương này cũng muốn ngây ngốc một thời gian ngắn, không phóng tựu hơi chút hiển lộ thoáng một phát chính mình tài văn chương, hỗn cái lão sư đương đương. Coi như là thể nghiệm thoáng một phát nhân sinh rồi. Huống hồ tại nơi này thanh hà cảnh nổi, như thế nào cũng sẽ không xảy ra hiện nguy hiểm gì. Phải biết rằng toàn bộ thế giới ở bên trong có thể đánh bại người của hắn, có lẽ cũng không có thiếu. Thế nhưng mà có thể gạt bỏ hắn, cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Huống hồ tại đây thanh hà cảnh nổi, như vậy tồn tại càng là đứng tại hắn cái này một phương đấy. Bởi vậy, đối với tài an toàn của mình thương giả là một chút cũng không lo lắng đấy. Bất quá, không lo lắng quy không lo lắng. Thế nhưng mà thương giả còn không hề muốn quá mức đường hoàng đấy. Dù sao còn mang theo Vũ Linh đây này. Thiên linh cao giai tu vi hơn nữa thần binh, Vũ Linh có thể so với một cái trung giai linh chủ. Tại đây dạng một cái trong thuộc trong đế quốc. Dù cho không thể phong hầu bái vương, cũng có thể uy trấn một phương rồi. Chỉ là thương giả hiện tại cuối cùng đã minh bạch. Cái thế giới này cũng không phải hắn muốn đơn giản như vậy. Năm đó ở mộng rơi đế quốc, chẳng phải ra một cái có thể so với lúc ấy năm đại chí cường khủng bố hoàng giả sao? Vị này hoàng giả thành tựu thời gian lâu như vậy. Muốn nói hắn không có bồi dưỡng được một cái vương giả thương giả là tuyệt đối không tin đấy. Có thể là cả mộng rơi đế quốc bên ngoài tông sư cường giả nhưng lại ngay cả hai tay số lượng đều không có. Loại nào nguyên nhân? Che giấu mà thôi. đều là bảy đại cổ xưa bên trên thuộc đế quốc Viêm Thiên Đế quốc, tại đế đô trấn thủ càng là chỉ có đáng thương một vị sơ giai tông sư. Nếu đế quốc thật sự chỉ có như vậy chút thực lực, chỉ sợ sớm đã bị người diệt vô số lần. Huống chi Viêm Thiên Đế quốc hay vẫn là được xưng top 5 siêu cấp đế quốc. Cho nên Thương Giả bây giờ là một chút cũng không dám xem thường những này đế quốc thực lực. Dù cho thuộc về nhị lưu thông hải đế quốc, tuy nhiên bên ngoài thuộc tại bọn hắn chỉ có đáng thương một vị tông sư, nhưng mà ai biết tại cái đó góc ở bên trong còn cất giấu một vị trí tôn đâu này. Linh Nhi, muốn hay không giả ca ca cho ngươi biểu hiện một chút à? Mỉm cười, đối với bên người Vũ Linh nhẹ nhàng nói. Thương Giả hiện tại thật sự có điểm muốn đi thử một lần rồi. Tốt tốt. Năm đó giả ca ca tựu như vậy có tài văn chương, đã nhiều năm như vậy rồi, thật đúng là hoài niệm giả ca ca lúc trước cho ta ngâm thơ thời gian đây này. Vũ Linh nói những ngày kia tựu là năm đó mới vừa vào Thanh Hà núi, còn không có có tiến vào Huyền Mộ Phong một thời gian ngắn. Lúc kia mới quen Vũ Linh, trong nội tâm tuổi đã sớm vượt qua 20 Thương Giả, đối với cái này cái đáng yêu tiểu muội muội là đánh trong tưởng tượng ra thích, tuy nhiên không phải cái loại nầy giữa nam nữ cảm giác, nhưng là cái loại nầy yêu thương lại là chân thật đấy. Lúc kia, Vũ Linh cũng là thập phần ra thích thi từ ca phú, cho nên Thương Giả cũng không có việc gì tự cho nàng đọc một ít bên trên cái thế giới ở bên trong kinh điển thơ cổ câu. Nghe được Vũ Linh, Thương Giả sủng nịch sờ soạng thoáng một phát đầu của nàng. Năm đó thời gian, mặc dù không có cao cường thực lực, tuy nhiên cần phải không ngừng vất vả, nhưng là Thương Giả qua thoải mái nhất thời gian. Cái loại này tâm hồn buông lỏng, từ khi chính mình thành danh một khắc này bắt đầu cũng đã không thuộc về hắn nữa. Mỗi khi mệt mỏi thời điểm, tổng hội nhảy ra những cái kia chân quý trí nhớ, ngẫu nhiên nhớ lại thoáng một phát. Cũng có thể lại để cho cái kia phức tạp tâm linh có thể thư giãn một tí. Mà những ký ức ấy chính là hắn chân quý nhất tịnh thổ. Mang theo Vũ Linh một bước phóng ra, hướng phía cái kia phương cực lớn bàn đài đi tới. Người chung quanh, nhìn xem cái này tuấn mỹ thiếu niên mang theo một vị khuyên thành giai nhân đi vào văn đài trước khi, đều hơi có chút nghi hoặc. Tới nơi này tham gia tỉ thí, có không người nào là qua tuổi 50 tuổi lão giả. Nghiên cứu học vẫn không thể so với mặt khác, dù cho bất quá tài tình cũng là cần phải thời gian tích lũy đó. Cho nên bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới mấy người là tham gia thi đấu đấy. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn, một mực đợi đến lúc Thương Giả đi vào văn đài trước khi thật sự cầm lên bút, những người tài giỏi này ý thức được cái gì. Các loại thanh âm không ngừng nhớ tới. Bất quá lại phần lớn là cười nhạo đích thoại ngữ. Không có để ý những này cái gọi là cười nhạo. Bất luận văn võ, Thương Giả đều vượt qua bọn hắn nhiều lắm. Những người này đối với hắn mà nói thật sự chỉ là con sâu cái kiến tồn tại. Đối với con sâu cái kiến trào phúng, Thương Giả cũng chỉ là cho rằng một cái vui đùa đến xem. Vị công tử này, ngươi là muốn tới tham gia tỉ thí đấy sao? Cuối cùng nhất, một vị nhìn như tể tướng phủ tôi tớ người đã đi tới. Có lẽ là bởi vì chứng kiến Thương Giả hai người hình dạng khí chất cùng với ăn mặc thật sự không tầm thường, trong giọng nói cũng không có cái loại này rất quá phận biểu hiện, chỉ là thoáng mang theo một tia nghi vấn. Như thế nào? Chẳng lẽ tham gia cái này văn so còn có hạn chế sao? Ngài đã hiểu lầm, hạn chế là tuyệt đối không có, thế nhưng mà. Vẻ mặt khó xử nhìn xuống chung quanh những cái kia tóc trắng xóa lão giả, một ít lời không cần phải nói Thương Giả cũng hiểu rõ ra rồi. Ta tới nơi này không phải là vì mất mặt đấy. Không có làm nhiều giải thích, chỉ nói là một câu như vậy lời nói, sau đó vừa quay đầu. Vị này tôi tớ bất đắc dĩ xung phía dưới. Hắn tới nơi này cũng chỉ là tận thoáng một phát nghĩa vụ. Đã người khác có lòng tin, hắn cần gì phải đi ra lại để cho người ghi hận đây này. Cuối cùng nhất, tôi tớ lui xuống trở lại vị trí ban đầu, chỉ là ánh mắt nhưng vẫn không có ly khai Thương Giả. Tựa hồ hắn muốn nhìn một chút, cái gọi là không phải là vì mất mặt, rốt cuộc là làm như thế nào đấy. không có để ý những người kia cách nhìn, Thương Dạ một bước đi tới bàn trước khi, xốc lên thượng diện bám vào trang giấy. Thơ khảo thi nội dung, sôi nổi đang nhìn. Dùng một ít phức tạp văn tự biên soạn mà thành khảo đề, bản thân tự là một loại khảo nghiệm tồn tại. Những cái kia thật giả lẫn lộn văn người, chỉ sợ căn bản cũng không biết muốn khảo thi nội dung. Có chút vừa đọc, Thương Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Cầm lấy bàn trường bút trực tiếp múa bút. Tựa hồ liền suy nghĩ đều không có, không cần bao nhiêu thời gian, một thủ thuận theo khảo đề thơ dĩ nhiên cũng làm được xuất bản rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Thương tiên sinh. Cập nhật lúc 2012.30.13. Chứng kiến Thương Dạ có thể nhanh như vậy hoàn thành đạo này đề mục, đám người chia làm hai loại. Một loại cho là hắn chỉ là tại giữ thể diện mà thôi, chỉ sợ liền khảo đề nội dung cũng còn không có đọc hiểu. Mà đổi thành bên ngoài cực nhỏ một nhóm người, nhìn về phía Thương Dạ ánh mắt nhưng có chút ngưng trọng. Cái lúc này, một vị mặt mũi tràn đầy râu bạc trắng cả thân nho trang phục đích lão giả xuất hiện ở Thương Dạ trước mặt. Có chút một gật đầu, mặc dù đối phương chính là một cách bình thường người, thế nhưng mà Thương Dạ lại sẽ không như vậy bỏ qua bọn hắn đấy. Tu luyện chưa đủ 10 năm hắn, vẫn không thể coi thường nhân gian luân lý đạo đức. Không có phản ứng Thương Dạ, mà là tiện tay cầm lên bàn bên trên trang giấy, lớn tiếng nói ra. Ta ngứ một lời xử thành không. Vi tôn nhẹ câu vạn người trọng. Thiên đương tự hiểu minh lễ cố. Sư truyện ngàn sĩ đủ loại quan lại mộ. Đọc xong sau, vị lão giả này hơi sững sờ, tuy nhiên không phải cái gì kinh tài tuyệt diễm câu nói, nhưng là có thể không cần suy nghĩ có thể tạo ra đến, hay vẫn là nói rõ thiếu niên này bản lĩnh không đơn giản. Khảo đề thực tế nội dung chính là muốn cầu dùng như thế nào lại để cho tự tiến cử thành tựu một bài thơ quyển sách đấy. Câu thơ không sai là không tệ, thế nhưng mà thiếu niên này khẩu khí cũng không tránh khỏi có chút quá cuồng vọng rồi. Đây là đọc xong sau, sở hữu lý giải bài thơ này hàm nghĩa người đệ vừa cảm thụ. Tiểu ca bài thơ này đến cùng nói cái gì, ta như thế nào một chút cũng không hiểu à. Vũ Linh đằng sau, cái kia vừa rồi cùng bọn hắn nói chuyện nhiều nam nhân tựa hồ suy nghĩ thật lâu cũng không hiểu rõ là có ý gì, cái này mới mở miệng hỏi lên. Mỉm cười, Vũ Linh hiển nhiên phải biết bài thơ này hàm nghĩa. Mở miệng vi người phía sau, cũng tựa hồ vì tất cả không rõ đám người, hơi chút giải thích thoáng một phát. Khảo đề hỏi là như thế nào có tư cách trở thành một gã sư trưởng. Mà ta giả ca ca cũng chính là dùng bài thơ này, giới thiệu thoáng một phát chính mình. Ta ngứ một lời xử thành không. Ý là, một câu nói của ta còn hơn hết thảy. Trong lịch sử lưu truyền tới nay đồ vật, ở trước mặt ta đều muốn trở thành nói xuân, một lần nữa ghi lại. Vi tôn nhẹ câu vạn người trọng. Ta làm một cách được người tôn kính người, mỗi câu lời nói đều dẫn tới mấy vạn người lặp lại. Thiên đương tự hiểu minh lễ cố. Từ khi bái kiến mặt trời một khắc này lên, ta tự minh hiểu sự tình lễ. Sư truyện ngàn sĩ đủ loại quan lại mộ. Ta nếu vì sư kêu lên ngàn người đệ tử tiến vào con đường làm quan, tất nhiên có thể lưu lại trăm tòa quan mộ đấy. Trong thế giới này, chỉ có những cái kia thanh liêm cao thượng, có năng lực tạo phúc một phương quan viên tại từ nhậm về sau, mới có thể dùng hắn quan chức vi mộ kiến tạo một tòa không phần để mà kỷ niệm vị này quan viên. Cái này cũng đại biểu cho, vị này quan viên vừa đi, như vậy chức vị này đem không còn có người có thể còn hơn hắn rồi. Như vậy quan viên, mỗi hướng cũng chỉ ra mấy người mà thôi. Mà Thương Dạ cuối cùng lại nói, nếu là hắn với tư cách một gã lão sư, có thể giáo sư rất nhiều như vậy đệ tử. Giải thích vừa ra, tất cả mọi người một hồi tiếng động lớn xôn xao. Cái này Mao chỉ sợ đều không có dài đủ tiểu tử, khẩu khí cũng không tránh khỏi quá lớn điểm. 4 câu thơ, mỗi một câu đều là giới thiệu sự vĩ đại của mình, nếu như nói miêu tả chính là một cái văn đàn đại hào, hoặc là mọi người còn có thể tiếp nhận, chỉ là đây rõ ràng là một cái tự tiến cử tính chất câu thơ. Ngươi nói nội dung tạm thời bất luận, chỉ là bài thơ này dù thế nào xem, cái này chỉ có thể coi là làm so sánh cũng được tác phẩm. Đảm đương không nổi cái gì truyền thế tác phẩm xuất sắc đấy. Cuối cùng, hay vẫn là vị kia thầy đồ mở miệng lời bình thoáng một phát. Bọn hắn tới nơi này chỉ là đối với thơ thể bản thân đấy. Về phần có hay không bản lãnh lớn như vậy, cái kia cũng không phải là bọn hắn khảo cứu phạm vi rồi. Vì lão giả này tựa hồ rất có uy tín, một lời ra khỏi miệng, người chung quanh cũng đều chấp nhận loại này thuyết pháp. Chỉ là có thể trong thời gian ngắn như vậy, tự viết ra như vậy câu thơ, người trẻ tuổi này cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đem thương giả câu thơ đặt ở trên bàn, hiển nhiên hắn không có tư cách trở thành thừa tướng ngàn kim lão sư. Chờ một chút, ngươi lại niệm thoáng một phát. Mọi người ở đây hơi tiếc hận nhìn xem thương giả thời điểm, văn đài về sau, một tòa cử đại trong lầu các đột nhiên vang lên một đạo thanh âm già nua. Mà nghe được câu nói kia về sau, vốn tự phải ly khai lão giả, lại tựa hồ như đã nhận được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, lập tức thay đổi thân hình theo trên bàn cầm lấy thương giả thơ, lần nữa ngâm một lần về sau, mới cung kính đứng ở chỗ đó. Ta, Vi, Thiên, Sư. Thời gian dần qua bốn chữ theo cái kia trong lầu các lần nữa truyền đến. Nghe được bốn chữ này, vị lão giả kia vốn là một hồi mê hoặc, tiến tới phảng phất nghĩ tới điều gì, nổi điên theo trên bàn lần nữa đem thương giả thơ nhặt. Chừng nổi lên lưỡng ánh mắt, nhìn một lần lại một lần. Cuối cùng mới thời gian dần qua hộp ra bốn chữ. Ta, Vi, Thiên, Sư. Rốt cuộc, hết thảy mọi người triệt để mê hoặc. Như thế nào trong lầu chi nhân cùng vị lão giả này đều không ngừng nhắc tới bốn chữ này. Ta Vi Thiên Sư, Vi Thiên Chi Lão Sư. Thiên chính là đế vương, Thiên Sư thì ra là đế sư. Cái này là bực nào tôn sùng xưng hô. Chỉ là không rõ vì cái gì vị lão giả kia không ngừng nhắc tới. Đợi rất dài thời gian mới nhìn đến vị lão giả kia xem như chân bảo đem thương giả thơ thu nhập trong ngực. Vẻ mặt chỉnh trọng đối với thương giả nói đến: công tử đại tài, là ta ngu độn. Nếu như không phải lão sư nhắc nhở, chỉ sợ còn không cách nào nhìn ra công tử thơ chính thức nội hàm. Từ nay về sau, công tử khai sáng một cái mới đích thơ thời đại, trước khi trong thơ nói, xác thực không giả. Chứng kiến hắn chuyển biến, ngoại trừ thương giả cùng Vũ Linh bên ngoài người đều triệt để rung động rồi. Bọn hắn không nghĩ tới gần kề thì thầm cách này bốn câu thơ về sau, vị này đức cao vọng trọng lão tiên sinh, vậy mà thái độ đại biến. Đến cùng bốn chữ này, bài thơ này có cái dạng gì ma lực đâu này. Tất cả mọi người tại trong lòng, tại trong miệng không ngừng lẩm bẩm vừa mới nghe được bốn câu. Hồi lâu không gặp người bày tại có gì động. Mà thương giả cùng Vũ Linh cũng không nóng nảy, chỉ là vẻ mặt mỉm cười đứng ở nơi đó. Thương giả cho tới bây giờ cũng không phải một cái yêu nói mạnh miệng người, sở dĩ dám ở trong thơ như vậy miêu tả, đó chính là hắn đã có nhất định được nắm chắc. Đợi đã lâu, cuối cùng ở trong đám người bộc phát ra hét lớn một tiếng. Ta Vi Thiên Sư, những lời này cũng lại một lần nữa xuất hiện ở một người trong miệng. Dần dần càng ngày càng nhiều người bắt đầu hô lên những lời này, lát sau toàn bộ vẻ mặt sùng kính nhìn xem thương giả. Đây là một cái thơ mới quyển sách thời đại khai sáng chi nhân. Vi Thiên Sư, Vi Đế Sư. Một chút cũng không đủ. Đến cùng là có ý gì à, ta như thế nào hay vẫn là một chút cũng không hiểu. Có thể ngẫu hiểu được người, dù sao chỉ là số rất ít. Chứng kiến càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhắc tới khởi cái kia vài câu thơ về sau, có ít người đã không có cách nào tại an tâm đi suy nghĩ. Rốt cục, có người hỏi lên. Nghe được hỏi thăm, không đợi thương giả trả lời. Chợt nghe đến trong đám người bắt đầu có người giải đáp rồi. Các ngươi đem bài thơ này người đứng đầu hàng một chữ liền niệm thoáng một phát. Tự có thể biết những lời này hàm nghĩa rồi. Nghe xong giải thích, những cái kia còn chưa hiểu người, bắt đầu hồi tưởng cả bài thơ nội dung, cũng đem câu thơ để nhất chữ lớn tiếng nói ra. Ta, vi, thiên, sư. Cái này tất cả mọi người đã minh bạch Thương Dạ bài thơ này hàm nghĩa rồi. Cùng trước kia thế giới kia bất đồng, cái thế giới này căn bản không có cái gì tàng đầu thơ thuyết pháp, cho nên Thương Dạ rất vinh quang đã trở thành trong thế giới này, mới phong cách người sáng lập. Tuy nhiên là đạo văn, nhưng là Thương Dạ lại không có quá mức để ý. Tại nơi này thơ văn hóa còn cực độ rút lại phía sau trong thế giới, dẫn đạo tàng đầu thơ xuất hiện tựa hồ cũng không có cái gì hơi quá đáng. Huống hồ ở chỗ này, võ đạo mới được là xỏ xuyên qua thủy chung căn bản, làm một cách từ cổ chí kim mạnh nhất thiên tài, hắn cũng không cần phải vì như vậy một cái râu ria vinh quang mà quá mức để ý rồi. Vũ Linh vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ nhìn xem dưới ánh mặt trời mặt Thương Dạ, một vòng tự hào cảm giác hiện hiện trên khuôn mặt. Thương Dạ tài tình, nàng vẫn luôn là biết đến. Vì công tử này, xin hỏi họ Thập tên Thập. Có chút nhú thoáng một phát hai tay, đây là văn người ở giữa lễ gặp mặt. Thương Dạ úi người trả thi lễ, mở miệng trả lời nói ra. Ta họ Thương, các ngươi bảo ta Thương Dạ mới có thể. Vị này chính là vị hôn thê của ta tử, tên là Vũ Linh. Giới thiệu chính mình đồng thời, vẫn không quên đem Vũ Linh cũng cho cùng một chỗ giới thiệu. Cái kia ta gọi ngài Thương công tử rồi. Công tử hoàn toàn chính xác đại tài. Đã có tư cách trở thành ngàn vũ tiểu thư thơ văn lão sư. Kính xin công tử nhập lâu một tự, có thể. Thành là lão sư Thương Dạ một chút hứng thú đều không có. Bất quá vì có thể ở chỗ này nhiều ngốc lâu một chút, cũng vì có thể thể nghiệm thoáng một phát bình thường sinh hoạt, hắn còn không có cự tuyệt. Nhẹ gật đầu theo lão giả dẫn dắt đi vào trong lầu các. Này các vô danh, hiển nhiên kiến trúc không có bao lâu, chỉ sợ thuộc về cái loại này còn chưa khai trương địa phương. Bất quá chưa khai trương, lại cho vị kia tể tướng Thiên Kim dùng. Hiển nhiên vị này tể tướng tại nơi này trong quốc gia, thế lực chắc hẳn cũng không nhỏ. Đi vào trong lầu các, lại phát hiện chỉ có rải rác mấy người tụ tại đâu đó, trong đó hơn phân nửa cũng đều là chút ít tóc trắng xóa lão già. Hướng về phía những này văn đàn mọi người đã thành một cái vãn bối lễ tiết Thương Dạ chạm điểm. Quả! Dáng người! Mà đối diện với của hắn, những khí chất kia nho mổ tóc trắng râu bạc trắng lão giả nhóm cũng nhao nhao đứng cùng Thương Dạ đã thành một cái bạn bè ở giữa lễ tiết. Vị này tựu là bên ngoài vị kia khai sáng thơ mới đạo công tử. Hình dáng đường đường, khí chất bất phàm, không hổ là có trở thành một đời thơ tôn văn người. Nghe được những này ca ngợi, Thương Dạ chỉ là khiêm tốn cười. So về bọn hắn, hắn đã nghe được qua quá nhiều tán dương rồi. Trong lúc này, không có một cách nào địa vị thấp tại bọn hắn đấy. Chứng kiến Thương Dạ lạnh nhạt bộ dạng, mấy người càng ngày càng thưởng thức hắn rồi. Không quan tâm hơn thua, đây mới là một vị thành công văn đàn tay tự phách nên có phẩm chất. Tránh ra bên cạnh thân thể, lại để cho đã xuất thân sau đích một bà chỗ ngồi, ý bảo Thương Dạ có thể cùng bọn hắn cùng bàn mà ngồi. Lắc đầu, không có dự thính. Mà là mang theo Vũ Linh ngồi ở mọi người sau lưng. Những này biểu hiện cũng làm cho những cái kia văn đàn lão giả càng thêm ra thích vị này nhìn như bất quá song thập kinh diễm thiếu niên rồi. Chưa từng có hơn cứng cầu đợi đã lâu. Rốt cuộc các trên lầu vang lên một hồi bước chân thanh âm. Thương Giả cũng đem ánh mắt tập trung vào đầu hành lang chỗ. Hắn cũng muốn nhìn một chút vị này dùng văn chiêu sư tể tướng Thiên Kim, rốt cuộc là một cái thế nào nhân vật. Vô dụng bao lâu theo bước chân rõ ràng, hai đạo nhân ảnh đi xuống. Hai người, không cần phải nói cũng có thể phân rõ vị nào là chủ, vị nào là ngã. Tuy nhiên hai người dung mạo đều thuộc về cái loại này tuyệt sắc loại hình. Thế nhưng mà hiển nhiên vị kia Thiên Kim khí chất càng tốt hơn. Xuống lầu về sau. Vị tiểu thư này không có hỏi trước cái gì. Chỉ là quét một vòng ánh mắt không có dừng chút nào lưu. Chỉ là đang nhìn đến Thương Dạ cùng Vũ Linh thời điểm mới lộ ra qua có chút một tia chấn động. Chỉ là những này rõ ràng cũng không phải võ giả lão nhân, thì không cách nào phát hiện đấy. Có chút giam giữ một đám mỉm cười. Thương giả phát hiện, vị này tể tướng thiên kim vậy mà cùng nghe đồn không hợp. Trong truyền thuyết, nàng là một cái hỷ văn không thích võ thiếu nữ. Thế nhưng mà tại thương giả trong mắt, vị này bích ngọc thì giờ. Tuổi tác thiếu nữ, tu vi chỉ sợ đã đến địa linh sư cảnh giới. Tuổi bất quá 18, địa linh sư tu vi. Cao cường như vậy kiệt thanh hà trên núi cũng là một cái không lớn không nhỏ đích thiên tài rồi. Chỉ là không biết, rõ ràng có tốt như vậy tu vi, tốt như vậy thiên phú, nhưng mà làm gì còn muốn ẩn nhẫn đây này. Đương nhiên, những này không tại thương giả cân nhắc trong phạm vi. Hắn tới nơi này không phải là vì dò xét người khác tư ẩn đấy. Tiểu nữ tử quân thiên vũ, bái kiến chư vị mọi người. Nhẹ nhàng khẽ cong eo, làm đủ lễ tiết. Quân tiểu thư, lần này thủ ngươi nhờ vả, vì ngươi tìm kiếm một vị phù hợp lão sư. Trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng là chọn lựa những điều này văn đàn tông sư mọi người. Không biết ngài có thể thỏa mãn. Quét một vòng trong tràng hết thảy mọi người, chỉ có thương giả cùng Vũ Linh chỉ dùng để một loại bình thản ánh mắt nhìn chính mình đấy. Cảm thấy kinh ngạc, quân thiên vũ cuối cùng nhất hay vẫn là hỏi ra miệng. Không biết vì tông tử này cùng tiểu thư cũng là văn đàn mọi người sao? Vì cái gì ta chưa bao giờ được chứng kiến đâu này? Vừa rồi đáp lời vị lão giả kia, hiển nhiên cũng biết vị tiểu thư này hồi hỏi như vậy đấy. Muốn đều không có muốn trực tiếp mở miệng nói ra. Quân tiểu thư, vị công tử này đại tài. Tự nghĩ ra một loại mới đích thơ thể, chúng ta một mực đề cử hắn vi ngài thơ văn lão sư. Nghe đến lão giả giới thiệu, quân thiên vũ hiển nhiên rất là kinh ngạc. Những người này tính tình nàng là biết đến. Có thể làm cho bọn hắn cùng đề cử một người. Chỉ sợ người này thật sự có thực lực không tầm thường. Chỉ là đối mặt thương giả cái kia lạnh nhạt trong mang theo nhìn thấu thế gian ánh mắt, nàng vẫn còn có chút không thích đấy. Ai muốn chính mình hết thảy sẽ bị người xem thấu đâu này. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Tiến vào quân phủ. Cập nhật lúc 2012.30.14. Thơ văn lão sư, ngài nên biết, ta thích nhất chính là từ. Thơ văn lão sư cũng coi như có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như vị công tử này có thể lúc này nơi đây, phú từ một thủ như vậy lão sư này ta cũng nhận thức rơi xuống. Hơi khẽ cau mày đầu, đối với tại mấy người bọn họ lần thứ nhất cộng đồng đề cử người, lại chỉ có thể được đến kết quả như vậy. Những này người giới thiệu cũng là có chút bất mãn đấy. Thế nhưng mà bất mãn quy bất mãn, bọn hắn lại không pháp nói cái gì. Tuyển lão sư chính là người ta, hơn nữa còn có một quyền nghiêng vua và dân làm thịt tướng phụ thân. Mấy vị chỉ là văn nhân mọi người, như thế nào cũng không dám đắc tội vị này đại tiểu thư đấy. Về phần thương dạ, lại không có bao nhiêu nộ khí. Đã muốn gặp thức chính mình từ văn bản lĩnh, vậy thì hơi chút phơi bày một ít. Quân tiểu thư, đã ngươi yêu cầu ta đây tựu phú từ một thủ. Trầm ngâm một lát, cái kia sáng quắc ánh mắt tựa hồ muốn đem quân thiên vũ nhìn thấu. Thoáng có chút trốn tránh, chỉ là đối phương trong ánh mắt, không mang theo một điểm dâm tà chi ý. Cảnh này khiến quân thiên vũ muốn trách cứ cũng không thể nào lối ra. Quét một vòng thương giả bên người Vũ Linh, hy vọng vị này dung mạo càng trên mình thiếu nữ có thể hơi chút hiểu lầm thoáng một phát, đem cái này ánh mắt bức người thiếu niên kéo cách nơi này. Có thể chỉ là liếc về sau, nàng đã biết rõ trông cậy vào Vũ Linh là không có đùa giỡn rồi. Không thấy được vị kia tuyệt thiếu nữ đẹp chính vẻ mặt ngọt ngào nhìn xem vị thiếu niên kia ư. Như vậy dáng tươi cười, nàng cũng có qua. Tự nhiên minh bạch ở trong đó hàm nghĩa. Vẻ mặt như thế xuống, làm sao có thể hội đối với chính mình yêu nam tử có một điểm hoài nghi đâu này. Cuối cùng nhất, tại nhìn chằm chằm Quân Thiên Vũ sau một khoảng thời gian, Thương Dạ chậm rãi mở miệng. Nhẹ trá hộp tương tư cấu, nói xong không ngớt, còn từng muốn lại ngâm tam thu. Ngàn tầng ảnh hạ độc vi vũ, nguyệt không tại, cái chén trống không như thế nào thành ba con mắt thẳng gọi người, sửa chữa. Sửa chữa. Sửa chữa. Chuyển qua xanh mét thuyền, thấp lầu các, nhìn hết tầm mắt ngàn giang, chỉ trông mong có thể nhất thời gần nhau. Hướng vi thanh ti mộ làm tuyết, hồng nhan lão, gọi người sao có thể dễ dàng giữ lại, lời nói là buồn, buồn, buồn. Từ ngữ vừa ra toàn bộ lâu xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới cái này có thể khai sáng một đời thơ mới thể thiếu niên, lại vẫn có như vậy từ ngọn nguồn công phu. Sửa chữa, sửa chữa, sửa chữa, buồn, buồn, buồn. Rốt cuộc là thế nào tài văn chương mới có thể làm ra như vậy kinh thế hãi tục tuyệt mỹ từ ngữ. Cùng bọn hắn đơn thuần thưởng thức không giống với. Cái lúc này Quân Thiên Vũ nhưng lại chấn kinh rồi. Hoàn toàn chấn kinh rồi. Một thủ miêu tả thiếu nữ nhảy múa tưởng niệm người yêu tuyệt mỹ từ ngữ, lại phảng phất là chuyên môn vì nàng mà làm đồng dạng. Chẳng lẽ thiếu niên này thật có thể đủ xem thấu nội tâm của mình ư? Bằng không thì như thế nào lại làm ra như vậy từ ngữ đây này? Mỉm cười, lại phát hiện bởi vì khiếp sợ trên mặt biểu lộ đã có chút cứng ngắc lại. Cưỡng ép bề ngoài hiện ra vẻ tươi cười về sau, Quân Thiên Vũ trì hoãn thật lớn một hồi, mới thời gian dần qua khôi phục lại. Rốt cuộc nhẹ nhàng một ngồi xổm đối với Thương Dạ nói ra. Công tử đại tài, lại không là chúng ta phàm phu tục tử có thể đoạt lượng, người sư phụ này, ta nhận thức rơi xuống. Nghe được Quân Thiên Vũ, mấy vị mọi người lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy một vị thi tử song tuyệt tài tuấn, nếu như không phải bên người có một tuyệt thiếu nữ đẹp, như vậy chỉ sợ cũng là mê đảo ngàn vạn hào kiệt. Đã chư vị lão sư đã tìm được rồi, vậy thì mời chư vị theo ta hồi phủ, bái kiến cha ta đại nhân. Sau khi nói xong có chút nhẫn nhìn thoáng một phát Thương Dạ, lại phát hiện hắn chính vẻ mặt vui vẻ nhìn mình. Vốn trầm tĩnh lại nội tâm, lần nữa nhảy động. Cũng không có nói cái gì nữa, tranh thủ thời gian mang theo vị kia giống như búp bê tinh xảo thị nữ, hướng phía hậu viện đi đến. Mà Thương Giả cũng kéo Vũ Linh cánh tay, đi theo mấy vị lão giả, hướng về hậu viện đi đến. Đi ra lầu các, đập vào mắt tựu là một mảnh khoáng đạt đại viện. Có thể ở tấc đất tấc vàng đế đô có được như vậy một đại thổ địa, để xây dựng như vậy một cái lầu các, tương tất đây hết thảy sau lưng chủ nhân tại quốc gia này địa vị nhất định không. Trong giây lát, tể tướng hai chữ hiện tại trong đầu của hắn. Cũng tựu chỉ có tể tướng mới có thể có dùng lớn như vậy quyền thế, vòng ra như vậy một khối thổ địa. Cái này cũng có thể giải thích rõ ràng vì sao lầu các chưa đề dẹp. Vị này thiên kim có thể cầm sử dụng rồi. Theo những người này một đạo, ngồi vào trong xe ngựa, tại một đường sóc này ở bên trong Thương Dạ cùng Vũ Linh cùng một chỗ, hướng phía này tòa thuộc về tể tướng phủ để chậm rãi chạy tới. Vô dụng bao lâu Thương Dạ tựu cảm nhận được xe ngựa ngừng lại. Không có cảm giác phóng ra ngoài, đã muốn lặng lặng sinh hoạt phía dưới, như vậy cái loại này toàn bộ khống chế cảm giác. Tạm thời không muốn cũng thế. Xốc lên bức màn, nhìn một chút tình huống bên ngoài. Đầu tiên chứng kiến tựu là một đôi cao tới ba trượng khổng lồ sư hình quái thú tượng đá. Ngẩng đầu vừa nhìn quân phủ, hai cái cao lớn mạ vàng cự chữ treo ở khoảng chừng hai trượng có hơn đại trên cửa. Chứng kiến những này Thương Giả cũng biết đã đến địa phương rồi. Viện Vũ Linh cánh tay chậm rãi đi xuống xe ngựa. Phối hợp với hắn và Vũ Linh cái này đối với kim đồng ngọc nữ dung nhan, xem quả nhiên là một đôi thư sinh bộ dáng giai nhân tài tử. Quân phủ quả nhiên khí phái. Không hổ là đương triều tể tướng chỗ ở. Cảm giác được bên người đồng dạng đi tới một vị phu tử. Thương Dạ hơi có vẻ cảm khái nói. Như vậy hùng vĩ môn duy tuy nhiên không thể cùng Thanh Hà Tông so sánh với. Nhưng này dù sao cũng là võ giả thế giới. Đối với một phàm nhân mà nói có thể có như vậy một tòa khí phái phủ để coi như là khó lường rồi. Thương công tử nói thật là. Tể tướng đại nhân cho ta thông hải đế quốc ngàn năm nhất ngộ tài đức sáng suốt quan lớn. Thiên phú của hắn không chỉ là biểu hiện ở thống trị quốc gia thượng diện. Tại thương một trong đổ lên càng làm cho vô số người theo không kịp. Làm quan 30 năm chưa từng có lính qua quốc gia bổng lộc, thậm chí mỗi lần gặp hỏa hoang thời điểm tổng hay vẫn là đệ nhất vị quyên gia tài vật quan viên. Cho nên tại toàn bộ thông hải đế quốc ở bên trong, ngươi có thể không biết hoàng đế là ai, lại không thể không biết thông biển tể tướng là ai. Nghe nói như thế, tuy nhiên mặt ngoài là ở cười, thế nhưng mà thương giả nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Dù cho cái thế giới này không giống với nguyên lai thời không, nhưng là thân thể to lớn tư tưởng vẫn tương đối cùng loại. Dù sao có người địa phương tư tưởng cũng sẽ không biết kém quá nhiều. Nói như vậy, cái này tể tướng tuy nhiên nhìn như phong quang kỳ thực đã đến bên bờ nguy hiểm rồi. Thanh danh đều muốn vượt qua đế quốc quốc chủ, mà bản thân lại không có gì thực lực. Thậm chí sau lưng liền một cái cổ xưa thế gia đều không có. Nhân vật như vậy, sớm muộn gì là một cái cả nhà tan vỡ kết quả. Nhẹ nhàng cười cười, hắn thương giả cũng không phải cái gì chúa cứu thế thiên hạ như vậy quan viên nhiều hơn đi. Hắn cứu được một cái lại cứu không được toàn bộ. Từng cái thời đại đều có một cái thời đại chủ đề, hắn không muốn đi can thiệp cái gì. Bất quá, nếu vị này tể tướng thật sự rất hợp tâm ý của hắn, như vậy ra tay thoáng một phát cũng không có gì lớn đấy. Lôi kéo Vũ Linh cánh tay theo mọi người đi vào trong phủ. Một đường quanh co đi qua không ít đoạn đường mới đi đến được hầu khách trong đại sảnh. Cái lúc này tể tướng đại nhân còn chưa có tới đến. Làm một cái đế quốc thủ phủ, hắn là không có có nhiều thời gian như vậy chờ những này văn nhân đấy. Có lẽ là hạ nhân bẩm báo tới, có lẽ định đúng là lúc này. Vị kia tể tướng vô dụng bao lâu tựu đến nơi này. Hơi chút dò xét thoáng một phát vị này đế quốc quyền thế có thể nói người cực nhất thời đại thần cho thương giả cảm giác đầu tiên tựu là một loại chính khí. Mặc dù không có tu luyện qua thế nhưng mà vị này tể tướng trên người tính tình cương trực thậm chí so những cái kia dùng thu nạp hảo nhiên chính khí là chủ yếu thủ đoạn nho tu còn muốn nồng đậm. Lần đầu tiên thương giả đối với hắn tựu tràn đầy một loại hảo cảm. Tại thương giả dò xét hắn thời điểm, vị kia tể tướng đã ở có chút quét mắt thương giả. Thơ mới thể khai sang giả, còn có trong lầu các cái kia thủ vô danh từ ngữ, không có có một dạng không nói rõ thiếu niên này tài hoa. Xem cái này thương giả cái kia lạnh nhạt ánh mắt trong suốt đồng tử. Nhìn bên cạnh vị kia vẻ mặt điềm mật, ngọt ngào tuyệt thiếu nữ đẹp. Quân Thanh lần thứ nhất sinh ra nhìn không thấu một người cảm giác. Cái này tưởng tượng tầm đó, vậy mà có chút thất thần. Nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đầu tiên đối với mấy vị đại nho mọi người đã thành mấy cái vãn bối lễ tiết, cái này mới đi đến được thương giả hai người trước mặt. Vị này tựu là thương công tử. Công tử đại tài ta cũng đã được nghe nói, có thể làm phiền ngài dạy bảo Vũ Nhi, là phúc khí của nàng. Tể tướng tựu là tể tướng, nói chuyện cũng như vậy có trình độ. Nếu như thương giả chỉ là một cái có tài hoa thiếu niên, nghe được một vị quyền nghiêng vua và dân tể tướng đối với hắn như vậy nói, chỉ sợ thực hội cảm động đến rơi nước mắt. Bất quá, bái kiến đại nhân vật đã rất hiếm có thương giả đều không nhớ rõ. Dù cho một cái quốc chủ, hắn cũng không thấy được có cái gì quá không được đấy. Chứng kiến thương giả như trước một bộ không mặn không nhạt bộ dạng, Quân Thanh càng phát ra nhận định thương giả bối cảnh bất phàm rồi. Gia tộc làm sao có thể bồi dưỡng được loại thiên tài này đâu này. Có lẽ là bởi vì so sánh bận rộn a, vị này đế quốc tể tướng chỉ là cùng mọi người kiến thức một mặt về sau tự vội vàng rời đi tại đây. Chứng kiến muốn gặp người đã ly khai, những này văn nhân cũng lần lượt ly khai. Về phần bị tuyển là lão sư mấy người, thì tại mấy cái hạ nhân dưới sự dẫn dắt, hướng phía trong phủ chỗ ở đi đến. Dẫn dắt thương giả, đúng là vị kia Quân Thiên Vũ tiếp thân nha hoàn. Cùng tại vị này tuyệt mỹ nha hoàn sau lưng thương giả một đường đã đi ra tại đây. Thanh Hà núi mọi người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái này tài hoa tuyệt đại, lực áp ngàn vạn từ cổ chí kim đệ tử, còn sẽ có trở thành giáo sư người khác thi từ lão sư thời điểm. Trở thành một gã lão sư là thương giả ra chức nghiệp. Kiếp trước thời điểm, hắn tại tốt nghiệp về sau liền trở thành một gã giáo sư võ học võ đạo lão sư, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mới chính mình xin điều đến đồ thư quán làm nhân viên quản lý đấy. Bất quá, giấc mộng kia hắn xem như vẫn chưa quên. Ngày nay ở cái thế giới này, vì chờ đợi cái kia lại để cho nội tâm của hắn lần hai rung động xuất hiện còn không biết phải ở chỗ này chờ bao nhiêu thời gian. Đã quyết định bình thường sinh hoạt còn có thể hoàn thành giấc mộng của mình, cái này lại sao lại không làm đâu này. Mọi người ở đây chia nhau ly khai sau một khoảng thời gian, vị kia dẫn đường thị nữ lại đột nhiên ngừng lại. Hơi có chút để ý nhìn một chút thương giả bên cạnh Vũ Linh, đối với thương giả mở miệng nói ra. Thương công tử, tiểu thư nhà ta đối với ngài cái kia thủ tử có chút vấn đề muốn còn muốn hỏi thoáng một phát, không biết có thể hơi chút di giá. Bất quá xin ngài yên tâm, cái này sẽ không chậm trễ ngài quá nhiều thời gian đấy. Phía trước là đối với thương giả nói, thế nhưng mà đã đến đằng sau lại rõ ràng nhất hướng về phía Vũ Linh đi đấy. Thất khiếu linh lung nữ nhi tâm, nói chính là như vậy nữ tử ạ, nếu như là một người nam tử, nơi nào sẽ cố kỵ đến thương giả người bên cạnh phản ứng. Bất quá, có thể tại đây giảng quyền thế trong gia tộc thành làm một cái ngàn người sủng vạn nhân ái thiên kim tiểu thư thiếp thân nha hoàn, chỉ có dung mạo hay vẫn là không đủ đấy. Một cái sáng long lanh linh lung tâm, đó cũng là phải đấy. Nói xong lời này về sau, vị kia nha hoàn cũng không có trực tiếp ly khai, mà là nhìn nhìn thương giả bên người Vũ Linh. Tại trong ấn tượng của nàng, như vậy tuyệt mỹ thiếu nữ, công tử này nhất định rất để ý. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Cầm tuyển. Cập nhật lúc 2012.30.14. Vũ Linh đích thật là rất để ý, nhưng là hai người lại không có một cách nào để ý chuyện này. Thương giả vốn là quang minh lỗi lạc, đối với những này tự nhiên thản bằng phẳng đáng đấy. Mà Vũ Linh tắc thì là hoàn toàn không quan tâm. Không nói quân thiên vũ như vậy, phàm nhân có thể cùng thương giả liên lụy bao nhiêu. Chỉ cần thương giả một mực che chở nàng cái kia như vậy đủ rồi. Mặt khác, bái kiến trong gia tộc lạnh lùng mạc, ly ly hợp hợp Vũ Linh cũng tự nhìn thấu rồi. Vì cô nương này thỉnh dẫn đường. Nói xong lời này về sau, đối với bên người Vũ Linh gật đầu, giữa hai người cũng không có nhiều trao đổi. Thương giả liền trực tiếp theo quay người nha hoàn đã đi ra tại đây. Không có đi bao nhiêu thời gian, một chuyến hai người tới một tòa hoa viên kiểu dáng địa phương. Mỉm cười, xem ra vị tiểu thư này quả nhiên rất sốt ruột. Hoa viên ở giữa, trước kia chứng kiến cái vị kia tuyệt sắc mỹ nhân tựu đứng ở nơi đó. Tựa hồ hạ nhân đều cho bình lui đồng dạng. Cả tòa hoa viên ba người bọn họ bên ngoài. Rốt cuộc nhìn không tới một ngoại nhân. Thương công tử, mạo muội quấy dày. Thật sự thật có lỗi. Tiêu chuẩn tiểu thư khoe các nên có động tác. Nhu hòa động tác, tăng thêm tao nhã khí chất. Một chút cũng nhìn không ra vị này tuổi bất quá 18 thiếu nữ, dĩ nhiên là một chỗ linh cấp bậc thiên tài võ giả. Quân tiểu thư không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, tương lai trong một thời gian ngắn, ta sẽ là của ngươi lão sư. Đệ tử thỉnh giáo lão sư, đó cũng là tùy tiện sự tình. Nghe được thương giả chuyển ra tôn sư chi lễ đến, quân thiên vũ hiển nhiên nhất thời không có kịp phản ứng. Nàng gọi thương giả tới là vì ngả bài, hơn nữa đánh trong tưởng tượng, nàng cũng không có cho rằng thương giả tiếp cận nàng thật là vì trở thành thầy của nàng. Như vậy tài văn chương tùy tùy tiện tiện có thể trở thành một phương đại nho. Đến cho mình làm cái lão sư tựa hồ xa xa so ra kém phía trước lựa chọn. Hơn nữa nhìn đến thương giả bên người Vũ Linh, nàng cũng không cho rằng là hướng về phía vẻ đẹp của mình sắc đến đấy. Huống chi cuối cùng cái kia thủ từ càng là đem nội tâm của nàng hoàn toàn đã viết đi ra. Nếu như không phải tương đương rất hiểu rõ, làm sao có thể biết đến rõ ràng như vậy đâu này. Đã như vậy, ta gọi ngài Thương tiên sinh. Đã Thương giả không có ngả bài ý tứ, nàng tự nhiên cũng không thể mạo mạo thất thất tựu nói ra. Hơi chứa ý cười nhẹ gật đầu. Từ trước đến nay húc khuôn mặt, luôn lại để cho người không tự giác thả lỏng trong lòng ngọn nguồn phòng bị. Kỳ thật, ta lần này thỉnh Thương tiên sinh đến là vì vừa mới cái kia thủ từ đấy. Rốt cục, nỉ non hồi lâu. Quân Thiên Vũ hay vẫn là quyết định hỏi rõ nguyên nhân, bằng không thì nàng thật sự không có cách nào an ổn đi xuống. Cái kia thủ từ có vấn đề gì sao? Theo Thương giả đã hình thành thì không thay đổi cười trên mặt, Quân Thiên Vũ thật sự nhìn không ra hắn dấu vết của hắn. Rơi vào đường cùng, nàng hay vẫn là quyết định nói mở. Không biết Thương tiên sinh là người nào phái tới đấy? Các ngươi như thế nào sẽ biết ta cùng Cầm Tuyền sự tình? Cầm Tuyền? Ta không biết tiểu thư nói đến cùng là người nào. Ta tới nơi này đều chỉ là vì trở thành một vị lão sư đấy. Sau lưng cho không có gì người phái ta. Huống hồ, ta không cho rằng quốc gia này có cái gì tồn tại có tư cách phái ta. Cuối cùng một câu có chút tăng thêm ngữ khí. Xác thực như thế, đừng nói một cái nhị lưu đế quốc, chính là một cái nhất lưu đế quốc, nhất lưu tông môn. Cũng tuyệt đối tìm không ra có tư cách mệnh lệnh hắn Thương giả người đến. Kể hết toàn bộ Thanh Hà Tông, chỉ có những cái kia siêu thoát vô thượng cấp bậc tồn tại còn có một chút quan hệ đến thân nhân, mới có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện đi làm sự tình, về phần mặt khác sao? Thật có lỗi, không có thời gian. Nghe được Thương giả trả lời, Quân Thiên Vũ cũng nhíu mày. Vừa rồi cũng đích thật là chính mình sốt ruột rồi. Nếu như có thể hơi chút muốn thoáng một phát, có thể đoán được đấy. Thiếu niên ở trước mắt là nhân vật bậc nào? Có thể khai sáng một đời mới đích thơ thể, càng là có thể tùy ý phú từ một thủ. Như vậy tài văn chương, chỉ sợ các nàng quân ra những cái kia đối đầu là tuyệt đối thỉnh bất động đấy. Huống hồ, nghe người này khẩu khí, tựa hồ địa vị càng là không nhỏ. Dám mang theo mỹ nhân như vậy bốn phía du ngoạn, không có một điểm nắm chắc, ai dám? Nghĩ tới đây, Quân Thiên Vũ sắc mặt hơi đỏ lên. Nói như vậy, chính mình chẳng phải là trực tiếp hướng người ta nói rõ chính mình có vấn đề sao? Không biết Thương tiên sinh là như thế nào nhìn ra ta nội tâm đến đấy? Đã không phải người đối diện phái tới, như vậy làm sao có thể như vậy được giải chuyện của mình đâu này? Đã đều đã nói rõ, như vậy vấn đề này nàng là nhất định phải hỏi lên đấy. Cái này sao? Khóe miệng có chút nhích lên, Thương giả thời gian dần qua đoạt nổi lên bước nhỏ tử. Là ta đoán đấy. Đoán hay sao? Không chỉ là Quân Thiên Vũ, mà ngay cả bên người chính là cái kia nha hoàn cũng chăm miệng một lời hô lên. Chỉ là đoán, lại như thế nào có thể đoán như vậy chuẩn? Thương tiên sinh gạt người. Đoán làm sao có thể như vậy chuẩn xác? Nghe nói như thế, Thương giả dáng tươi cười càng phát ra làm lớn ra. Ta một mực không có cho là mình đoán vô cùng chuẩn xác, chỉ là hết thảy tựa hồ cũng là tiểu thư ngươi nói ra được. Lời này vừa nói ra, Quân Thiên Vũ sắc mặt một hồi ửng hồng. Thương giả nói không sai, người ta tựa hồ một mực cũng không nói gì nàng thích gì người. Chỉ có điều làm thơ một thủ mà thôi. Trong lúc biểu đạt ý tứ, cũng không nhất định chính là chính mình. Chỉ có thể nói là chính mình quá sốt ruột rồi. Hiện tại liền Cầm Tuyền danh tự đều lộ liễu đi ra. Chứng kiến Quân Thiên Vũ cái lúc này bộ dạng, Thương giả nội tâm tràn đầy một loại nho nhỏ đắc ý. Không biết bao lâu trước khi, hắn không còn có xuất hiện như vậy cảm xúc. Dù cho chiến thắng Lãnh Nguyệt gian nan vất vả, đã trở thành Thanh Hà Tông sử thượng đệ nhất truyền kỳ về sau, cũng không có cái gì đắc ý xuất hiện. Không nghĩ tới chỉ là một món đồ như vậy chuyện nhỏ, vậy mà lại để cho cái kia khỏa yên lặng tại võ đạo tâm linh, xuất hiện như vậy cảm xúc. Cảm nhận được tại đây, Thương giả nụ cười trên mặt lại một lần nữa mở rộng, có thể bình thường sinh hoạt thoáng một phát, thật tốt. kỳ thật cũng không thể tính toán là hoàn toàn lăng không suy đoán đấy. Ta cũng là căn cứ một điểm biểu hiện nhìn ra được. Nghe được Thương Dạ, hai nữ tử lần nữa đều là sững sờ. Trước khi Quân tiểu thư xuống thời điểm, ánh mắt chỉ là tại trên người của ta quét qua đã trôi qua rồi. Cái loại này đạm mạc cảm tình căn vốn cũng không phải là giả vờ. Tự là nghe được mấy vị văn hào giới thiệu của ta thời điểm, ngươi cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc, con mắt ở chỗ sâu trong có cũng chỉ là đối với ta tài hoa kinh dị, tại không có những thứ khác cái khác. Nghe được Thương Dạ nghe được lời này, Quân Thiên Vũ khẽ gật đầu, Thương Dạ nói một chút cũng không có sai. Trong nội tâm đã có người chiếm cứ nhất vị trí trọng yếu, đối với nam nhân khác, nàng cũng chỉ là hiếu kỳ thoáng một phát mà thôi. Ta tự tin bề ngoài bên trên không thuộc về bất luận cái gì nam nhân. Huống hồ có như vậy một thân tài hoa, nữ tử, đặc biệt là trong truyền thuyết cực yêu văn đạo tiểu thư ngươi, ít nhất có lẽ có một điểm nóng rực mới đúng. Đáng tiếc, ta từ nhỏ tỉ trên người, không có chứng kiến một điểm đối với khác phái thưởng thức. Tình huống như vậy, chỉ có những cái kia tình yêu cuồng nhiệt bên trong trên người cô gái mới sẽ xuất hiện đấy. Không phải Thương Dạ tự kỷ, mà là hắn xác thực có nói như vậy vốn liếng. 19 tuổi hắn đã thành làm một cái tuấn mỹ dị thường thanh niên. Dù cho năm đó Bình Thiên Nguyệt không thương, chỉ sợ cũng bất quá cùng hắn hiện tại tương đương mà thôi. Hơn nữa một thân nho nhã khí chất cùng bất phàm tài văn chương. Đối với cái này loại đang đứng ở tuổi thanh xuân thiếu nữ, thực tế có lực hấp dẫn. Đáng tiếc vị này Quân tiểu thư từ đầu đến cuối đều là lãnh đạm nhìn xem hắn. Cái này lại để cho Thương Dạ đoán được một bộ phận. Như vậy tình yêu cuồng nhiệt bên trong đích nam nữ có lẽ thường xuyên cùng một chỗ mới đúng. Đáng tiếc tại Quân tiểu thư tìm lão sư như vậy nơi lại vẫn không có làm bạn ngươi. Có thể nghĩ hai vị tầm đó chỉ sợ cũng không phải thường xuyên cùng một chỗ đấy. Cho nên ta mới viết xuống như vậy câu. Nghe được Thương Dạ giải thích, Quân Thiên Vũ cùng bên người nha hoàn một hồi giật mình. Những này không tính là chi tiết, vậy mà đều bị Thương Dạ đã nhận ra. Cái này không phải là của nàng sai lầm, mà là vì trước mắt người thanh niên này tâm tư quá mức kín đáo rồi. Không nghĩ tới Thương tiên sinh quan sát như vậy cẩn thận. Tiểu nữ tử bội phục. Chỉ là hôm nay chỗ nói, hy vọng tiên sinh không muốn truyền ra bên ngoài. Không biết tiên sinh có bằng lòng hay không. Không thể đưa hay không cười, Thương Dạ đối với những chuyện này vốn tự không có gì hứng thú. Nói sau truyền ra như vậy một tin tức, đối với hắn có ý gì sao? Cái này thỉnh tiểu thư yên tâm, ta chỉ là muốn an an ổn ổn sinh hoạt một thời gian ngắn. Thuận tiện giáo giáo sách, dục chồng người. Đối với loại này sự tình, hứng thú thật sự không là rất lớn. Nghe được Thương Dạ, Quân Thiên Vũ có chút thở gấp thở ra một hơi. Hiện tại bọn hắn quân gia bấp bênh, nếu không phải bởi vì tiếp tục vô lực, có được như vậy quyền thế, chỉ sợ sớm đã bị cái kia mấy đại thế gia liên hợp diệt trừ rồi. Nếu như cái lúc này truyền ra nàng cùng vị kia thiên tài quan hệ, chỉ sợ toàn bộ quân gia đều muốn lâm vào một cái tai nạn biên giới. Đã không có chuyện gì, ta đây có thể đã đi ra. Nghe được Thương Dạ, Quân Thiên Vũ mới ý thức tới chính mình tựa hồ thất thần. Vốn đã bình tĩnh đôi má, lại nổi lên một tia đỏ ửng. Tiên sinh nhẹ nhàng. Tiểu Vi tiến đưa tiên sinh đi Vũ tiểu thư chỗ đó. Nghe được Quân Thiên Vũ phân phó, vị kia thị nữ gật đầu một cái. Lên tiếng là, liền xoay người mang theo Thương Dạ đã đi ra tại đây. Chứng kiến Thương Dạ bóng lưng rời đi, Quân Thiên Vũ lặng lặng tại đâu đó trầm tư, không biết muốn những chuyện gì. Thương tiên sinh, sự tình vừa rồi kính xin ngài ngàn vạn không muốn truyền ra bên ngoài, chờ tiên sinh có một ngày lúc rời đi, chúng ta quân gia tất nhiên có thâm tạ. Đem Thương Dạ đưa đến tại quân phủ bên trong chỗ ở, vị kia gọi là Tiểu Vi nha hoàn tựa hồ nổi lên dũng khí, rốt cuộc cùng Thương Dạ mở miệng. Chính trọng nhẹ gật đầu. Đối với những này lặp lại khẩn cầu, hắn không có biểu hiện ra cái gì phản cảm bộ dạng. Có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vi tiểu thư của mình suy nghĩ, nhìn xem cái quân gia cao thấp quan hệ trong đó, rất hòa hợp. Chứng kiến Thương Dạ gật đầu, Tiểu Vi tựa hồ thở dài một hơi, hơi cảm kích nhìn Thương Dạ liếc về sau, vội vàng rời đi tại đây. Chỉ là cái nhìn này trong hoặc nhiều hoặc ít xen lẫn đi một tí phức tạp cảm tình. Chỉ là Thương Dạ lúc này chú ý cũng không có phóng tại người thiếu nữ này trên người, cho nên cũng sẽ không có chú ý tới nàng trong đôi mắt, cái kia một đạo đặc thù ý tứ hàm xúc. Tốt rồi, mọi người đi nha. Ngươi cũng có thể đi ra. Chứng kiến Tiểu Vi thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, Thương Dạ khóe miệng có chút nhích lên. Hơi có vẻ trào phúng nói. Từ lúc vừa rồi hắn và Quân Thiên Vũ gặp mặt thời điểm, có thể tinh tường cảm giác được một người tại bên người dám thì lấy hắn. Chỉ tiếc người nọ tu vi quá thấp, dù cho không có gặp mặt, Thương Giả yêu nguyên có thể theo một chút tiết ra ngoài khí thế bên trên cảm giác được. Người này chỉ sợ cũng chính là một cách vừa ngưng tụ lưỡng hoa địa linh võ giả mà thôi. Đợi thật lâu, sau lưng cũng không có một điểm động tĩnh. Tựa hồ thật không có người nào tồn tại đồng dạng. Ta không có nhiều như vậy dối rắn công phu cùng ngươi lãng phí, nếu như không muốn xuất hiện, ngươi cứ tiếp tục cất giấu tốt rồi. Nói xong lời này, Thương Giả cũng không quay đầu lại rời đi tại đây. Có thể là vừa vặn bước ra một bước, trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt hơi gầy. Cao gầy dáng người phối hợp một kiện màu tím áo dài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài cũng là một cái mỹ nam tử rồi. Thật sự chứng kiến người này, Thương Dạ ngược lại là hơi sững sờ. Từ nơi này cái tuổi rõ ràng so với hắn còn muốn nhỏ một điểm người trẻ tuổi trên người, hắn vậy mà cảm nhận được kiếm cảm giác. Nho nhỏ tuổi địa linh trung giai, hơn nữa kiếm kia đạo tu vi. Không đơn giản à, không đơn giản. Ngươi có lẽ tựu là Quân tiểu thư trong miệng Cầm Tuyền. Nghe được Thương Dạ, người này nam tử biểu lộ không có một điểm biến hóa, vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dạng. Đã ngươi không muốn nhiều lời cái gì, vậy cứ như thế. Nói xong lời này, trực tiếp theo tên kia chặn đường thanh niên bên người đi tới. Rốt cuộc tại Thương Dạ sắp lúc rời đi, một đạo lợi hại kiếm khí oanh tại hắn phía trước phiến đá phía trên. Ta không cần biết ngươi là cái gì người, tiếp cận Thiên Vũ có cái gì mục đích. Nhưng là nếu như ngươi dám đối với nàng bất lợi. Như vậy mặc dù là chân trời góc biển, dù cho ngươi có thông thiên bối cảnh, ta đồng dạng cho ngươi đầu thân chỗ khác biệt. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Lời hứa năm đó. Cập nhật lúc 2012.30.14. Ngày mai canh 4 bộc phát từng cái cầu cất chứa A. Cầm Tuyền thanh âm cùng nét mặt của hắn đồng dạng đều là lạnh lùng đấy. Xoay người lại, nhìn xem cái này tuổi so hắn còn nhỏ thanh niên. Một vòng không biết là có ý gì biểu lộ xuất hiện ở Thương Dạ trên khuôn mặt. Đã đến hôm nay trẻ tuổi còn dám đối với ta thanh kiếm, ngươi là người thứ nhất. Không có trả lời người trẻ tuổi, mà là nói đi một tí hắn nghe không hiểu đấy. Đối diện Cầm Tuyền hơi sững sờ. Thương Dạ trả lời hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Tại tưởng tượng của hắn ở bên trong, lúc này cái này người tuổi trẻ dù cho không nổi trận lôi đình cũng có thể thập phần tức giận mới đúng. Thế nhưng mà như thế nào sẽ nói ra như vậy râu ria một câu đâu này. Trẻ tuổi, đối với hắn thanh kiếm cái thứ nhất. Chính mình cảm thụ thật lâu, lại thủy chung không có cảm thấy trước mặt cái này Thương tiên sinh có cái gì tu vi. Một mực chấm dứt thế thiên tài quảng cáo dùm beng chính mình Cầm Tuyền, tự tin không có người có thể tại nơi này tuổi tựu có được siêu ra bản thân cảm giác thực lực. Tựu là cả phương Đông đệ nhất đại tông môn Thanh Hà tông đệ tử cũng không được. Nghĩ tới đây, hắn cũng không hề đi quản cái gì. Chỉ đương là người này chỉ sợ là từ nhỏ tựu sống an nhàn sung sướng mà thôi. Cái này mới nói ra như vậy đến. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Hoặc là ngươi có được rất sâu bối cảnh, nhưng là thỉnh không nên quên rồi. Trăm năm về sau, cái kia đem trở thành quá khứ. Nếu như không muốn cho gia tộc của ngươi gây hạ cái gì địch nhân, như vậy xin mời ghi khắc ta hôm nay. Không biết là thương giả trước khi quản sự tình, hay vẫn là như thế nào đấy. Cái lúc này cầm tuyển ngữ khí rõ ràng khách khí một ít. Bất quá trong đó nội dung, hay vẫn là uy hiếp lớn tại hiệp thương. Lặng lặng nhìn cầm tuyển thật lâu. Đối với cái này cái tràn đầy kiếm đạo chi ý thanh niên thương giả càng ngày càng đã hài lòng. Nếu như không phải còn nhớ rõ lúc trước hứa hẹn, nói không chừng người này cũng sớm đã bị hắn sửa chữa dừng lại. Một chầu rồi. Đối với hắn giả kiếm tông thanh kiếm tương hướng người, còn không có mấy người an toàn còn sống đấy. Tuổi còn trẻ, có thực lực như vậy cũng xem là tốt rồi. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng coi như có thể. Chỉ là ngươi tựa hồ đi vào một ít chỗ nhầm lẫn. Tiếp tục như vậy, tựu là tiếp qua bách niên, cũng tuyệt đối không cách nào chạm đến thần đạo chi kiếm biên giới. Có chút lắc đầu một cái. Thương giả thoáng cảm thán nói. Một kẻ thư sinh ngươi biết cái gì? Của ta kiếm đạo mới thật sự là đại đạo. Của ta võ học không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta hôm nay nói là được rồi. Tựa hồ bị thương giả câu kia đi vào chỗ nhầm lẫn chọc giận. Cầm tuyền cái lúc này cảm xúc thoáng có chút kích động. Vì truy tìm kiếm của mình đạo, hắn buông tha cho rất nhiều danh sư mời, thậm chí vì thế đắc tội toàn bộ Thông Hải Đế Quốc đại tông môn đại thế gia. Nếu như không phải sợ hãi làm cho thật chặt, sẽ để cho tên thiên tài này thiếu niên đầu nhập nhà khác ôm ấp hoài bão. Chỉ sợ hắn sớm đã bị vây công chí tử rồi. Thế nhưng mà cái này rõ ràng không có bất kỳ thực lực thanh thiếu niên, vậy mà đối với kiếm của mình đạo soi mói. Điểm này, dù cho một mực đạm mạc nội tâm cũng rốt cuộc có đi một tí tức giận. Chứng kiến thương giả tựa hồ không có bất kỳ biểu lộ mặt, Cầm Tuyền cũng không muốn đang nói cái gì rồi. Chỉ cần đối với quân thiên vũ không có gì tổn thương, hắn cũng không muốn nhiều quản cái gì. Bước chân thoáng hiện tại mấy hơi thở tầm đó, đã xa xa rời đi tại đây. Chứng kiến bóng lưng dần dần biến mất, Cầm Tuyền thương giả cười khổ một cái. Rốt cuộc chứng kiến một cái người thích hợp, như thế nào cũng không thể buông tha. Nếu không mình lấy cái gì hoàn lại vị kia sư thúc tổ an tình. Nháy mắt đạo kia đứng thẳng thân ảnh hoàn toàn biến mất tại nguyên lai địa phương. Cầm Tuyền không ngừng chạy vội. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi cái kia thương tiên sinh. Nói thật, chứng kiến thương giả lần đầu tiên, hắn cũng tràn đầy một loại không hiểu hảo cảm, cho nên đằng sau trong lúc nói chuyện với nhau cũng dùng một loại bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngữ khí tại cùng hắn trao đổi lấy. Chỉ là người thanh niên này cuối cùng vậy mà nói kiếm của mình đạo đi vào chỗ nhầm lẫn. Đối với cái này một điểm có thể xem như phạm vào hắn kiêng kỵ. Nếu như không phải sợ hãi bị thương người nọ, làm cho hắn thế lực sau lưng trả thù quân gia, Cầm Tuyền đã sớm hung hăng giáo huấn thoáng một phát thương giả, cho hắn biết cái gì mới gọi là chính thức kiếm đạo. Nghĩ đi nghĩ lại, rất nhanh rời đi rồi đế đô, đi tới vùng ngoại ô một tòa dưới núi nhỏ. Tại đây chính là hắn bình thường chỗ tu luyện. Cũng chỉ có tại đây núi minh thủy tú, không khí tươi mát trong núi, hắn có thể chính thức buông lòng chính mình. Có thể yên tâm diễn luyện kiếm của mình. Rơi vào một tòa trăm mét dưới núi nhỏ, Thanh Tuyền bên cạnh, đem trường kiếm để ở một bên, nhẹ nhàng nâng lên nhúng nước. Hướng phía trên mặt của mình rồi cho thoáng một phát. Tựa hồ muốn đem trong lòng phiền muộn toàn bộ rửa sạch. Thế nhưng mà, ngay tại hắn rửa mặt xong, muốn đứng lúc thức dậy, cũng tại đầm trong nước phát hiện lại để cho hắn khiếp sợ một màn. Trong đầm nước cái kia khuôn mặt tựa hồ vừa mới còn bái kiến. Mãnh liệt đứng, đem để ở một bên trường kiếm trực tiếp rút ra, nắm trong tay. Mũi kiếm trực chỉ cái kia hai tay lưng. Vác! Chói, vẻ mặt khoan thai thân ảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Có thể tại hắn hoàn toàn phát giác không đến thời điểm tựu tới gần bên cạnh của mình, thậm chí một đường theo tới liền một điểm dấu vết đều không lộ ra đến. Cầm Tuyền tựa hồ đã minh bạch trước khi thương giả câu nói kia ý tứ. Ta là ai? vừa mới không phải còn bái kiến ư? Nhẹ nhàng cười cười, đối với Cầm Tuyền vấn đề thương ra vẻ hồ đồ đáp trả. Như vậy trêu chọc thoáng một phát Cầm Tuyền, coi như là đối với vừa rồi hướng hắn thanh kiếm trừng phạt. Tiền bối, mới vừa rồi là ta không biết tự lượng sức mình, hy vọng ngài có thể chi tiết muốn cáo. Đi vào quân gia đến cùng là vì cái gì? Âm thầm gật đầu một cái lúc này vẫn đang nghĩ đến quân Thiên Vũ. Đối với hắn nhân phẩm khảo nghiệm coi như là thông qua được. Không cần bảo ta tiền bối, ta cũng tựu so ngươi lớn hơn một tuổi mà thôi. Thương giả ý định đem hết thảy nói cho hắn biết rồi. Cho nên cũng tựu không có ở nói đùa gì vậy. Nghe được thương giả Cầm Tuyền cái lúc này tràn đầy rung động. Lớn hơn một tuổi, gần kề lớn hơn một tuổi. Trước mặt hắn vị này thương tiên sinh thực lực tuyệt đối là hắn cần ngưỡng mộ tồn tại. Mà khủng bố như vậy một người, vậy mà gần kề chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi mà thôi. Cái này gọi là một mực chấm dứt thế thiên tài tự cho mình là Cầm Tuyền tình làm sao chịu nổi. Cái kia, vị này. Ngài, ngươi có chuyện gì tìm tới ta đến đâu này? Xưng hô thay đổi tại biến thật sự tìm không thấy một cách phù hợp xưng hô Cầm Tuyền cũng tự không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này rồi. Trực tiếp đem trong lòng đích nghi vấn hỏi lên. Ta nói rồi kiếm của ngươi đi vào chỗ nhầm lẫn. Cho nên ta là tới trợ giúp ngươi đấy. Nghe được thương giả Cầm Tuyền sắc mặt thay đổi lại biến. Đặt ở vừa rồi thương giả nói như vậy. Hắn nhất định sẽ cười nhạo người này không biết tự lượng sức mình đấy. Nhưng là bây giờ, tại kiến thức đến thương giả tới vô ảnh đi vô tung thực lực về sau, hắn rốt cuộc sinh không dậy nổi ý nghĩ như vậy. Có thể thực lực cường đại quy thực lực cường đại, muốn nói kiếm đạo. Cầm Tuyền nhưng lại tự tin vô cùng đấy. Hắn kiên trì kiếm của mình đạo tuyệt đối là chính xác nhất đấy. Kiếm của ta là mạnh nhất chi kiếm. Ta không tin mình đi vào chỗ nhầm lẫn. Cho nên, hảo ý của ngài ta tâm lĩnh. Nếu như không có chuyện gì, vậy thì mời hồi. Chứng kiến cái dạng này Cầm Tuyền thương giả nhận đồng lại hơi chút gia tăng lên một ít. Có thể kiên trì kiếm của mình đạo mới có leo lên thần đạo khả năng. Nếu như không để cho hắn phơi bày một ít, chỉ sợ Cầm Tuyền hay vẫn là sẽ không thừa nhận chính mình chỗ nhầm lẫn đấy. Cái gọi là mạnh nhất chi kiếm là cái gì đâu này? Ngươi có thể cho ta phơi bày một ít sao? Nghe được thương giả Cầm Tuyền gật đầu một cái. Có thể dùng thực tế hành động chứng minh kiếm của mình đạo, hắn sẽ không chối từ đấy. Chỉ là Cầm Tuyền thật không ngờ, trong lúc bất chi bất giác, động tác của hắn đã tại thừa nhận nội tâm của hắn một điểm không kiên định rồi. Đem trường kiếm ở trước ngực, vận khí hồi lâu. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn, giờ khắc này Cầm Tuyền thậm chí có hơi có chút nhân kiếm hợp nhất bộ dạng. Trong nháy mắt thanh trường kiếm kia liền trực tiếp oanh kích tại cái kia đàm tuyền trên nước. Vô số giọt nước tứ tán ra. Đầy trời bọt nước không ngừng ngã xuống dưới. Tùy ý vô số nước ao hướng phía chính mình rơi đến. Thương giả ngay cả động cũng có sao có động thoáng một phát. Một màn dù gì xuất hiện. Sở hữu giọt nước sắp tới đem rơi xuống thương giả trước người thời điểm vậy mà tự động hướng phía một bên bay đi. Thấy như vậy một màn bị nước xối Cầm Tuyền càng thêm nhận định thương giả là một cái siêu cấp cường giả. Về phần rất mạnh cái kia cũng không phải là hắn biết đến rồi. Có thể làm được loại trình độ này chỉ sợ là một cái khó lường thần thông. Tuy nhiên kiến thức tương đối ngắn thế nhưng mà lần này hắn đã đoán đúng. Thương giả cái này tùy tiện một tay tựu là những cái kia tôn sư đem hết toàn lực cũng làm không đi ra. Đây không phải vô cùng đơn giản giảm bớt lực mà là vận dụng thủy chi pháp tắc, mệnh lệnh những cái kia nước tự chủ rời đi. Loại trình độ này pháp tắc vận dụng trừ phi là chuyên tu đường nước chảy đích thiên tài linh tông tài có thể làm được. Nếu không tựu là trở thành vương giả cũng không cách nào làm được điểm này đấy. Cái này là ngươi mạnh nhất kiếm đạo sao? Chứng kiến nhân kiếm hợp nhất nhất thức, vậy mà chỉ có một chút như vậy uy lực. Thương giả thoáng có chút thất vọng rồi. Khủng bố như thế kiếm đạo, vậy mà chỉ có một chút như vậy uy lực. Đối với hắn cái này kiếm đạo đến người thật sự có chút xem thường. Đơn thuần lực phá hoại, ta không kịp nổi ngài. Dù sao ngài tu vi đã vượt qua ta nhiều lắm. Nghe được hắn tự hồ chỉ thừa nhận thương giả thực lực cường đại, mà không thừa nhận thương giả thật có thể đủ tại kiếm đạo một đường bên trên vượt qua hắn. Lắc đầu. Chấp nhất tại kiếm của mình đạo là chuyện tốt, thế nhưng mà quá mức chấp nhất, quá mức tự tin tựu không đúng. Như vậy, là được cố chấp. Chính ngươi coi được rồi. Đi ra thời gian đã không ít. Thương giả cũng không muốn trong nhiều phí công phu rồi. Cho nên, hắn quyết định thi triển một chiêu cho cái này người tuổi trẻ chính mình cảm thụ thoáng một phát. Nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn thật sự cảm thụ thoáng một phát cường giả uy thế. Nhẹ chỉ bắn ra, lập tức toàn bộ không khí nhất trọng. Cầm Tuyền cảm nhận được lớp 10 không hiểu áp lực chậm rãi bay lên. Dần dần, hai cái đồng tử bên trong tràn đầy một loại khó có thể tin thần quang. Vậy mà con ngón búng ra có thể hư không sinh kiếm. Đây là thế nào một cái thần thông? Thấy như vậy một màn, đối với thương giả trước khi Cầm Tuyền bắt đầu có chút đã tin tưởng. Có lẽ chính mình thật sự sai rồi. Không đợi hắn suy nghĩ hoàn tất, một màn cả đời khó quên cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một khắc này, Cầm Tuyền tựa hồ thấy được thiên địa tan vỡ, vĩnh hằng nhạt nhòa. Vô tận vầng sáng lóng lánh, một loại khác thường chấn động truyền tới. Cả đem giả thuyết trường kiếm tràn đầy đủ loại kiểu dáng huyền ảo, một loại thuộc về kiếm đạo lực lượng không ngừng ở trường trên thân kiếm hiển hóa đi ra. Từng đạo hắn khó có thể lý giải kiếm chi pháp tắc càng là không ngừng ra trì tại trường trên thân kiếm. Giờ khắc này Cầm Tuyền biết rõ chính mình sai rồi. Trước mắt hắn cái này chuôi không có thật thể trường kiếm, mới thật sự là kiếm. Đây mới là tượng trưng cho mạnh nhất vô thượng chi kiếm. Một kiếm về sau, dư uy tan hết. Này tòa trăm mét ngọn núi nhỏ, tại một kiếm này hạ lại bị oanh ra một cái ba trượng phương viên khổng lồ thông đạo. Thông qua cái này cái cử đại thông đạo, hắn thậm chí thấy được một mực bị tiểu sơn chỗ ngăn cản mặt trời. Chỉ là tiện tay một kiếm, vậy mà đem dày đến vài chục trượng núi đá trực tiếp đả thông. Uy lực như vậy, khủng bố như vậy trực tiếp rung động Cầm Tuyền tâm linh. Rốt cuộc, hắn hiểu được vị kia thương tiên sinh đích thật là đến trợ giúp hắn đấy. Có được thực lực như vậy, trong thiên hạ còn có cái gì là hắn làm không được đây này? Chính mình chỉ là một cái không có bối cảnh người. Dù cho được xưng thiên tài, thế nhưng mà so về thương tiên sinh chinh lịch, nhưng lại khó có thể tính bằng lẽ thường tính toán. Vị kia diệu dương nam tử, còn có thể mưu đồ hắn cái gì đâu này? Đợi đến lúc ý thức được đây hết thảy thời điểm, Cầm Tuyền cũng rốt cuộc không cách nào chứng kiến thương giả thân ảnh. Hướng phía trong thành phương hướng, hung hăng nắm thoáng một phát nắm đấm. Chỉ có như vậy kiếm đạo đến người, mới có tư cách trở thành sư phó của hắn. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Cung đình thịnh yến. Cập nhật lúc 2012.30.15. Hôm nay đồ đầy canh bốn cầu cất chứa. Canh một đưa đến, mặt khác, hôm nay đem nghênh đón một cái mới đích tiểu cao cơ kính thỉnh chờ mong. Tiện tay chém ra một kiếm về sau thương giả chứng kiến Cầm Tuyền một mực tại đâu đó ngẩn người, cũng sẽ không có lại đi quản hắn khỉ gió. Nếu quả thật có thể ý thức được sai lầm của mình, như vậy tự nhiên trở lại tìm hắn đấy. Thế nhưng mà nếu như vẫn kiên trì kiếm của mình đạo, như vậy thương giả cũng tự không cần phải lại đi dây dưa cái gì. Một khi đi vào chỗ nhầm lẫn còn không chịu quay đầu lại, tự là thiên tài lại có thể thế nào đâu này. Bay đến trong thành về sau, dọc theo đi tể tướng phủ lộ tuyến, trên đường đi đem trong trí nhớ Vũ Linh đã từng ra thích đồ vật lần lượt ra mua. Vừa rồi không có mua là vì trên người không có tiễn. Mà bây giờ, lại là vì trước khi rời đi, đã theo phòng thu chi chỗ đó lãnh hắn một năm bổng lộc. Mua xong thứ đồ vật về sau thời gian cũng đã không còn sớm. Tại mấy cái thủ vệ thì vệ nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong thương giả về tới tể tướng phủ. Đi vào thuộc về hắn gian phòng cách vách. Lái xe phòng trước khi đẩy ra cái kia phiến tràn đầy cổ kính bằng gỗ hoa môn, một bước đạp đi vào. Chỉ là tại tiến vào trong nháy mắt, tựu thấy được đang tại tu luyện vũ linh. Nhìn vị này đắm chìm tại trong khi tu luyện tuyệt tiểu mỹ nhân. Thương giả không có đánh thức nàng, mà là đem mua được thứ đồ vật im ắng đặt ở vũ linh bên người. Sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên, cái này đã chờ đợi hắn 10 năm thanh mai trúc mã. Yên lặng yêu, không chỉ là vũ linh mới có. Cuối cùng nhìn thoáng qua điềm tĩnh vũ linh, ấm áp cười. Thương dạ nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Sáng ngày thứ hai. Nếm qua điểm tâm về sau, thương dạ đi tới trong phủ học đường ở trong. Tại đâu đó, hắn đem bắt đầu dì giới nhân sinh để nhất đường chương trình học. Đẩy ra cái kia phiến gỗ tử đàn chế hoa lệ cửa phòng, thương dạ vừa sải bước vào cửa hàm bên trong. Nhìn xem học trong nội đường ngồi ở chỗ kia, chờ đợi hắn đã đến 10 cách đệ tử. Thương dạ gật đầu một cái. Tuy nhiên hắn là vì dạy bảo quân thiên vũ mà bị tìm đến đấy. Thế nhưng mà tể tướng phủ lại không chỉ có một tiểu thư cần dạy bảo. Rất nhiều trong phủ đã làm nhiều năm tiểu nhị tôi tớ hài tử cũng có thể ở chỗ này đạt được học tập cơ hội. Đây cũng là chỉ có tại tể tướng phủ mới có thể hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Ngồi ở nhất gần phía trước một loạt quân thiên vũ chứng kiến thương giả đi đến. Dẫn đầu đứng, dẫn đầu hướng về hắn hỏi một tiếng tốt, lúc này mới lại ngồi trở xuống. Những điều này đều là trong thế giới này nhất tất yếu lễ tiết. Thương giả nhẹ gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Sau đó mà bắt đầu cái này một đường chương trình học. Mặc dù chỉ là bình thường bài học, thế nhưng mà đối với quân thiên vũ mà nói, lại giống như nằm mơ. Nàng thủy chung không thể tin được, cái này tài hoa hơn người thiếu niên như thế nào còn có ưu tú như vậy dạy học chồng người tiềm chất. Để nhất đường khóa, thương giả không có trực tiếp đi giảng như thế nào làm thơ, như thế nào đi phú từ. Mà là theo thơ bản chất rằng, trong thế giới này, mọi người nghiên cứu thi từ ca phú đơn giản chú trọng đúng là cái loại này vận luật Mỹ. Đối với thi từ bản thân ý nghĩa, một chút cũng không biết. Cho nên, vì để cho những người này viết ra chút ít có linh hồn chính thức thơ, thương giả trực tiếp theo thơ bản chất cho bọn hắn rằng, bài học về sau, hoặc là bọn hắn sáng tác trình độ không thể đề cao. Thế nhưng mà bọn hắn đối với thi từ lý giải cũng đã vượt qua lúc trước. Nếu như cái lúc này có thể lại viết ra cái gì thơ đến, như vậy tựu không phải là cái loại này chỉ có ngữ cảm, mà không có chút nào nội dung đích chỗ trống câu rồi. Thật sự thật không ngờ thương tiên sinh không ngớt tại thi từ bên trên thiên phú kinh người theo đạo sách chồng người phương diện, hiện tại càng là có thể xưng hô một tiếng đại tông sư rồi. Trên đường trở về, đuổi theo đi ra quân thiên vũ tại thương giả trước mặt hơi ngưỡng mộ nói. Hơi chút cười cười. Tại nguyên lai thế giới kia, dạy học phương pháp đã trở thành một môn học vấn. Mà thương giả đã từng dù sao cũng là một vị lão sư, tuy nhiên là võ học, nhưng là cũng coi như có nhất định được giáo dục kinh nghiệm, hơn nữa học tập qua hoàn thiện giáo dục hệ thống. Cho nên, có thể dạy bảo cái thế giới này đệ tử là không có một điểm độ khó đấy. Nhìn xem ở một bên không ngừng khích lệ lấy hắn quân thiên vũ, thương giả ngừng lại. Lặng lặng nhìn trước mặt cái này thoáng có chút co quắp nữ hài. Quân tiểu thư, không biết ngươi có chuyện gì không? Nghe được thương giả, quân thiên vũ sắc mặt hơi đỏ lên. Nàng như vậy nịnh nọt thương giả quả thật có chút sự tình cần phiền toái thương giả. Bất quá, loại chuyện này lại không tiện mở miệng. Nếu như đổi lại người khác, như vậy đối với yêu cầu của nàng nhất định là mừng rỡ như điên. Thế nhưng mà đối với ở trước mắt vị này tài hoa hơn người, có được vô tận vinh quang thương tiên sinh. Yêu cầu của nàng tựu lộ ra có chút khó có thể lối ra rồi. Thương tiên sinh, không biết Vũ Linh tiểu thư đi nơi nào. Như thế nào một mực không có nhìn thấy nàng. Không có nói rõ ý đồ đến, mà là đang hỏi một ít không liên hệ sự tình. Thương Dạ hơi sững sờ. Không biết như thế nào kéo đến Vũ Linh rồi, cái lúc này Vũ Linh chính trong phòng tu luyện. Có lẽ là đã bị Thương Dạ cái kia vô địch thực lực kích thích. Vũ Linh gần đây tu luyện càng ngày càng cần, tu vi cũng là phi đồng dạng căng vọt. Lại tới đây về sau, không biết có phải hay không là tâm tình buông lỏng, vậy mà ẩn ẩn đã có đột phá dấu hiệu. Cho nên, nàng một mực lưu trong phòng tu luyện. Đương nhiên, những lời này thì không cách nào đối với Quân Thiên Vũ nói. Bất quá hắn hay vẫn là tổ chức thoáng một phát thuyết pháp trả lời vừa rồi vấn đề kia. Linh Nhi gần đây thân thể có chút không khỏe, chính trong phòng nghỉ ngơi chứ. Nghe được Vũ Linh thân thể có chút không thích ứng. Quân Thiên Vũ biểu lộ tựa hồ có một ít quan tâm, cũng có một ít Thương Dạ xem không rõ buông lòng. Cái kia Vũ Linh tiểu thư bệnh có nặng hay không, tể tướng phủ có mấy vị y thuật cao siêu thầy thuốc, có cần hay không ta lại để cho bọn hắn đi cho chẩn đoán bệnh thoáng một phát. Cái thế giới này, võ giả đối với bác sĩ gọi là dược sư. Bởi vì muốn chậm che cứu chữa võ giả thân thể tổn thương, nhiều phần lớn là dựa vào dược vật tiến hành trị liệu đấy. Mà phàm nhân thì là xưng là thầy thuốc. Những cái kia bác sĩ trị liệu phàm nhân căn bản không cần vận dụng cái gì thiên tài địa bảo các loại dược vật. Bệnh tai tùy tiện một điểm linh khí các loại quán thâu cũng đủ để tiêu trừ. Cái này không cần, nàng đã nằm ngủ rồi. Hy vọng người khác không muốn đi đã quấy rầy nàng. Vũ Linh ở vào đột phá như vậy trước mắt Thương Dạ cho nên không có ở một bên nhìn xem, cũng là bởi vì hắn đã sớm tại Vũ Linh trong phòng bày ra cảm giác kết giới. Chỉ cần có người xúc động kết giới, như vậy Thương Dạ tựu tùy lúc có thể xé sách không gian trở lại Vũ Linh trong phòng. Đây cũng là hắn như vậy yên tâm nguyên nhân. Quân tiểu thư, ngươi đến cùng có chuyện gì? Nếu như không nói ta tựu muốn rời đi. Mặc dù có kết giới bảo hộ, nhưng là Thương Dạ còn là ra thích tự mình thủ tại đâu đó. Cho nên, đối với Quân Thiên Vũ chậm chạp không chịu nói minh ý đồ đến. Thương Dạ có chút không kiên nhẫn được nữa. Đợi một chút, là như thế này Thương tiên sinh. Buổi tối hôm nay đế quốc phương diện sắp sửa cử hành một hồi tụ hội, tham gia đều là chút ít đế quốc những cái kia cao tầng về sau. Mà tham gia có chút nguyên nhân ta không thể một mình một người, tốt nhất có một cái bạn trai. Chỉ là không có ở nói tiếp. Thương Dạ cũng biết chắc có cái gì khó nói chi ẩn. Bất quá, cái này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Làm người khác bạn trai đi lãng phí thời gian. Hắn còn không có có nhàm chán như vậy. Lắc đầu, liền lời nói cũng không muốn nói. Trực tiếp lướt qua Quân Thiên Vũ sau lưng, hướng phía gian phòng đi đến. Chứng kiến Thương Dạ thái độ, Quân Thiên Vũ khí dậm chân. Những cái kia đáng ghét con rồi tuy nhiên đều là chút ít quỷ mục, nàng một chiêu có thể thu thập một cái. Thế nhưng mà nàng cũng không dám bạo lộ tu vi. Về phần nói gọi nàng cái vị kia cùng nàng tham gia, cái kia càng là không dám. Chứng kiến Thương Dạ bóng lưng. Nàng hiện tại thật sự là hận không thể đi lên cắn một ngụm. Nào có kiêu ngạo như vậy lão sư. Đây là đang nhà nàng đây này. Bất quá vừa nghĩ tới trước khi trong lúc vô tình để lộ ra cầm tuyền, rồi lại không thể không nhìn xuống. Ai gọi mình ngốc, người ra minh minh không vấn đề lại còn muốn đem hết thảy đều nói ra. Cái này muốn có đại tiểu thư tính tình cũng không thể phát tác. Đối với Thương Vân bóng lưng hung hăng đưa tay ra mời nắm đấm, nếu không phải xem tại ngươi là văn nhược tài tử phân thượng, bổn tiểu thư nhất định sẽ cho ngươi biết, người nắm đấm chỉ dùng để tới làm cái gì dùng đấy. Quân Thiên Vũ không biết, nàng hết thảy động tác đều đã rơi vào Thương Dạ trong mắt. Nhìn xem cô bé này động tác khả ái, Thương Dạ khóe miệng đã phủ lên một tia nhẹ nhõm vui vẻ. Bất quá! Hắn hay vẫn là không muốn đi tham gia cái gì tiệc tối chi lưu. Kiếp trước thời điểm tựu không thích, kiếp này tự nhiên càng thêm sẽ không chuyển biến. Ngay tại Quân Thiên Vũ sắp đuổi theo thời điểm trong hậu viện lại đột nhiên thêm một người. Nhìn xem đạo nhân ảnh này, Quân Thiên Vũ hơi sững sờ, bất quá ngay sau đó tựa hồ đã hiểu lầm cái gì. Trực tiếp chạy tới đứng ở Thương Dạ cùng đạo thân ảnh kia tầm đó. Cầm Tuyền, ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện? Không sợ cho người phát hiện sao? Tuy nhiên nhìn như đang hỏi chuyện, nhưng là hai tay cũng đã lôi kéo lấy Cầm Tuyền ốm tay áo, hướng về sau túm đi. Cầm Tuyền hướng về phía bên người Quân Thiên Vũ hơi chút cười cười. Cái lúc này Thương Dạ phát hiện, những cái kia không yêu người cười, có đôi khi cười thật sự thật ấm áp. Nhẹ để tay khai Quân Thiên Vũ cánh tay, hướng phía Thương Dạ bên này đã đi tới. Không có để ý bên người giai nhân lo lắng biểu lộ. Trái lại Thương Dạ cái lúc này cũng không có ly khai tại đây. Đồng dạng vẻ mặt lạnh nhạt, hai người lẫn nhau nhìn qua. Rốt cục tại Quân Thiên Vũ cho rằng muốn bộc phát cái gì xung đột thời điểm, Cầm Tuyền lại đột nhiên quỳ xuống. Nhìn một màn này, Quân Thiên Vũ mê hoặc, rung động rồi. Không có người so nàng càng thêm hiểu rõ lúc này quỳ trên mặt đất người này nam tử tính cách. Nếu như không phải có cái gì đại ăn cũng hoặc là cái gì lại để cho hắn thành tâm quỳ lại lý do. Nam tử này là tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai thấp hai đầu gối đấy. Dù là đối phương dùng tuyệt thế vũ lực cưỡng bức hắn, cũng tuyệt đối không thể có thể làm cho hắn như vậy quỳ xuống đấy. Cầm Tuyền, ngươi! Làm sao vậy? Hơi chút chấn định thoáng một phát, nàng hơi chần chờ hỏi lên. Một màn này đến cùng phải hay không thật sự? Cái lúc này, một mực sủng nịch nàng Cầm Tuyền lại không có trả lời, chỉ là như cũ vẻ mặt chăm chú nhìn đứng ở nơi đó Thương Dạ. Rốt cuộc trầm mặc hồi lâu sau, Cầm Tuyền nói ra một câu lại để cho Quân Thiên Vũ càng thêm nghi hoặc đến. Tiên sinh đại ăn đại đức, Cầm Tuyền ghi nhớ trong lòng. Theo tay vung lên. Đối với những này Thương Dạ vốn tựu không lắm để ý. Kính xin tiên sinh đem ta thu làm môn hạ. Ta Cầm Tuyền chắc chắn cả đời nghe theo tiên sinh hiệu lệnh. Không ai dám không theo. Nghe được câu này, Quân Thiên Vũ ngây người tại chỗ. Vẻ mặt phức tạp nhìn xem cái này người trẻ tuổi thân ảnh, tựa hồ đây là một cái chưa từng có bái kiến khủng bố nhân vật đồng dạng. Thu ngươi nhập môn hạ của ta. Nghe được Thương Dạ hỏi lại. Cầm Tuyền một dập đầu, chỉ có điều lại cho Thương Dạ tránh tới. Thương tiên sinh không muốn sao? Ta biết rõ lúc trước ta đây quá mức cao ngạo, thấy không rõ thực lực của mình. Bất quá đã bị tiên sinh đánh thức, ta thề sau này tuyệt đối sẽ không lại như vậy. Biểu lộ hơi có chút sốt ruột. Rốt cuộc tìm được một cái có thể cho hắn thành tâm bội phục kiếm đạo cao thủ, sao có thể như vậy buông tha cho đâu này? Hay vẫn là lắc đầu? Thương Dạ thoáng mang một ít tình cảm ấm áp nói. Hiện tại ta đây vẫn chỉ là một người đệ tử, là không có thu nhân quyền lợi đấy. Nếu như ngươi muốn bái sư, ta đến có thể đem ngươi dẫn tiến đến một vị đối với ta có ăn môn hạ của tiền bối. Tại chỗ của hắn, đem ngươi tiếp xúc đến cả đời đều không thể nhìn thấy mạnh nhất kiếm học. Không biết, ngươi có nguyện ý hay không? Nghe được Thương Dạ, Cầm Tuyền đã trầm mặt. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút quạnh quẽ. Cũng may Quân Thiên Vũ vì hướng Thương Dạ nói ra thỉnh cầu đem hạ nhân toàn bộ điều đi nha. Bằng không thì tình hình nơi này nhất định sẽ bị người truyền đi đấy. Rốt cuộc, lặng im thời gian rất lâu về sau, Cầm Tuyền ngẩng đầu lên đến. Xin hỏi tiên sinh, vị tiền bối kia kiếm đạo tu vi còn có ngài cao? Mỉm cười, cái lúc này. Thương Dạ cho người một loại tuyệt đối tin phục cảm giác. Của ta kiếm đạo tự là đã tiếp nhận vị tiền bối kia chỉ điểm mới có thể đột nhiên tăng mạnh đấy. Tuy nhiên Thương Dạ tu chính là tan vỡ chi kiếm, hơn nữa dựa vào cũng phần lớn đều là mình ngộ tính. Bất quá khi lúc đã bị Đoạt Thiên Kiếm Hoàng chỉ đạo về sau, kiếm đạo tu vi đã có rất lớn tiến giai cũng là không tranh giành sự thật. Mặc dù hắn hiện tại đơn thuần đối với kiếm lý giải cùng cảm ngộ đã vượt qua Đoạt Thiên Kiếm Hoàng, nhưng là vị tiền bối kia trong lòng của hắn vẫn là một vị thề phải bại tận người trong thiên hạ vô địch kiếm người. Tiên sinh ngài đề cử người, chỉ cần có thể chỉ điểm của ta kiếm, ta nguyện ý bái sư. Nghe được Cầm Tuyền, Thương Dạ thỏa mãn gật đầu. Cầm Tuyền cái này tuổi hạ có được như vậy tu vi, tuy nhiên xem như một cái không tệ đích thiên tài, thế nhưng mà tại Thương Dạ xem ra cũng không gì hơn cái này. so với hắn thiên phú càng mạnh hơn nữa người, chỉ sợ cũng không có tư cách bái tại Đoạt Thiên Kiếm Hoàng môn hạ. Chỉ bất quá hắn lại có người khác không có điều kiện, cái kia chính là kiếm. Chỉ có kiếm mới được là Đoạt Thiên Kiếm Hoàng cả đời nhất chấp nhất truy cầu. Cho nên, hắn muốn không phải cái gì thiên phú khủng bố đệ tử, mà là một vị chính thức có thể trở thành kiếm đệ tử. Người như vậy, so về những thiên tài kia càng thêm khó có thể tìm kiếm. Lúc trước đáp ứng Đoạt Thiên Kiếm Hoàng giúp hắn tìm kiếm một vị truyền nhân thương giả cũng là đã làm xong trường kỳ ý định. Thế nhưng mà thật không ngờ, lúc này đây xuất hành vậy mà sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý liệu. Ngươi cũng không cần lại quỳ lại ta rồi. Vị tiền bối kia đối với ta có đại ân, nếu như ngươi bái tại môn hạ của hắn, như vậy ta coi như là hoàn thành một cái tâm nguyện. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.